3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Khải, chào Hải Sâm nha. Hôm nay chắc là mọi người được nghỉ rảnh vào coi livestream ha. Có những bạn lâu lắm rồi chưa thấy, hôm nay vào rất sớm. Hi, chào Long Nhật nha, chào Phong. Hi, chào Huyền nha, chào Gió Nam. Hôm nay mọi người vào sớm quá. À, chúc mừng năm mới mọi người ơi. Happy New Year, Happy New Year. Chúc mọi người một cái năm mới tràn đầy sức khỏe ha. Luôn luôn vui vẻ, nụ cười lên luôn nở trên môi. Và tương lai sẽ mang đến cho các bạn những điều tuyệt vời nhất nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quyển sách 12 quy luật của cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với quy luật số 8. Hãy nói sự thật hoặc chí ít cũng đừng nói dối. Check comment cái rồi mình vào đọc luôn nha. Hi, chào Gia Huy. Khải hỏi hôm kia anh có đi xem pháo bông không? Không Khải ơi, như mình hồi còn trẻ mình cũng khoái đi xem pháo bông lắm nha. Khoái đi tới mỗi lần năm mới là khoái đi tới những nơi đông người, rất là đông, và ngồi coi pháo bông hoặc là đi cao đao này nọ. Nhưng mà bây giờ kiểu như có tuổi các bạn, bị lười tới mấy chỗ đông người á. Hôm qua kiểu buổi tối đi ăn, đi celebrate thôi, xong rồi 10 giờ chạy về sớm để đỡ bị kẹt xe, thế là nằm ở nhà đón giao thừa luôn. Chứ không có coi pháo bông. Hi, chào Nguyễn Hải nha, cảm ơn Ly Khanh nha. Hi, chào Tuấn Khải. Ok Tuấn Khải ơi, đúng là hôm nay mọi người vào rất là đông. Thôi, mình bắt đầu đọc luôn nha. Quy luật số 8, hãy nói sự thật hoặc chí ít cũng đừng nói dối. Sự thật ở chốn không người. Tôi được đào tạo trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học McGill, Montreal. Trong thời gian này, thỉnh thoảng tôi cũng gặp bạn bè cùng lớp tại các cơ sở của Bệnh viện Douglas, Montreal, nơi mà chúng tôi có những trải nghiệm trực tiếp với bệnh tâm thần. Bệnh viện chiếm diện tích hàng mẫu đất với hàng tá tòa nhà khác nhau. Nhiều tòa nhà được kết nối với nhau bằng các đường hầm dưới đất để bảo vệ công nhân và bệnh nhân khỏi những mùa đông dài đằng đẵng tại Montreal. Bệnh viện này từng là nơi trú ẩn của hàng trăm bệnh nhân nội trú dài ngày. Đấy là trước khi các loại thuốc chống loạn thần và các phong trào tái hòa nhập cộng đồng trên quy mô lớn vào cuối thập niên 1960 kéo theo việc đóng cửa hàng loạt các bệnh viện tâm thần nội trú và thường đày đọa các bệnh nhân nay được trả tự do vào cuộc sống trắc trở hơn trên đường phố. Vào đầu thập niên 1980, khi mà tôi đến thăm các cơ sở này lần đầu, hầu hết các bệnh nhân nội trú có tình trạng nghiêm trọng nhất đều được cho xuất viện. Những người còn lại đều cảm thấy lạ lẫm và bị tổn thương nặng nề. Họ tụ tập quanh các máy bán hàng tự động nằm rải rác khắp các đường hầm của bệnh viện. Trông như thể họ được chụp bởi Diane Arbus hay được vẽ bởi Hieronymus Bosch. Một hôm, tôi cùng các bạn học xếp hàng chờ hướng dẫn chuyên sâu từ một nhà tâm lý học khắc khổ người Đức, người điều hành chương trình huấn luyện lâm sàng tại Douglas. Một bệnh nhân nội trú dài hạn, yếu ớt và dễ tổn thương đã tiếp cận một trong số các sinh viên của chúng tôi, một cô gái trẻ được chăm bẵm và bảo thủ. Bệnh nhân nói chuyện với cô bằng giọng điệu thân thiện và trẻ con. Sao các cô đều đứng đây vậy? Các cô đang làm gì thế? Tôi đi cùng cô có được không? Bạn tôi liền quay sang tôi và hỏi. Tôi nên nói gì với chị ta bây giờ? Cô ấy đã sửng sốt, cũng như tôi, vì yêu cầu này đến từ một người bị cô lập và tổn thương. Không ai trong chúng tôi muốn nói bất cứ điều gì có thể bị hiểu là từ chối hoặc là quở trách. Chúng tôi như là tạm bước vào một thế giới không người, nơi xã hội không có quy tắc hay là chỉ dẫn căn bản nào. Chúng tôi là những sinh viên lâm sàng non trẻ, chưa hề được chuẩn bị để đối mặt với những cơ sở của một bệnh viện tâm thần. Khi một bệnh nhân tâm thần phân liệt hỏi một câu ngây thơ, thân thiện về khả năng thuộc về xã hội, sự đối đáp qua lại tự nhiên giữa người và người, cần chú ý đến các ám hiệu tùy bối cảnh cũng không diễn ra ở đây. Chính xác thì những quy luật ứng xử trong một tình huống vượt ngoài các ranh giới tương tác xã hội thông thường sẽ là gì? Chính xác thì lựa chọn của chúng ta là gì? Theo như tôi nhanh chóng phỏng đoán thì chỉ có hai lựa chọn. tôi có thể bịa ra một câu chuyện để kể cho bệnh nhân nghe nhằm giữ thể diện cho tất mặt cả mọi người, hoặc có thể trả lời thành thật. Một nhóm chỉ có thể có 8 người thôi. Đó là câu đáp thuộc kiểu đầu tiên, hoặc là chúng tôi sắp rời bệnh viện bây giờ. Không câu trả lời nào trong hai câu trên vùi dập bất kỳ cảm xúc nào, chỉ ít nhất là ngoài mặt và sự hiện hữu của những khác biệt về vị thế giữa chúng tôi và cô ta sẽ không rõ ràng. Dù vậy, cả hai câu trả lời đều không thật chính xác, do đó tôi không chọn câu nào cả. Tôi bảo với bệnh nhân một cách đơn giản và thẳng thắn nhất có thể rằng chúng tôi là những sinh viên mới, đang được đào tạo để trở thành bác sĩ tâm lý và bởi thế cô ấy không thể tham gia cùng chúng tôi. Câu trả lời ấy đã làm bật lên sự khác biệt giữa hoàn cảnh của cô ấy và của chúng tôi, khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi thêm xa cách và rõ rệt. Câu trả lời ấy gay gắt hơn một lời nói dối vô hại được khéo léo dàn dựng. Nhưng tôi đã nghi ngờ rằng việc nói dối dù với ý tốt cũng có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Cô ấy tiêu nghiễu và bị tổn thương, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi cô ấy hiểu và mọi chuyện đều ổn. Chuyện đã xảy ra như thế. Tôi đã có những trải nghiệm khác lạ chừng vài năm trước khi bắt đầu khóa đào tạo lâm sàng. Khi ấy, tôi đang chịu một số sự cưỡng bức bạo lực, nhưng không hành động theo chúng. Và hệ quả là hình thành một nhận thức tội lỗi rằng tôi hầu như chẳng biết mình là ai và sống vì lẽ gì. Nên tôi bắt đầu chú ý kỹ hơn vào hành vi và lời nói của mình. Phải nói rằng trải nghiệm này đã khiến tôi chao đảo. Tôi nhanh chóng chia bản thân mình thành hai phần. Một phần để giao tiếp và một phần khác tách biệt hơn để quan sát và đánh giá. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra rằng hầu như mọi điều tôi nói đều không thành thật. Nhưng tôi có động cơ để nói những điều ấy. Tôi muốn giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận, chiếm thế thượng phong, gây ấn tượng với mọi người và đạt được những gì mình muốn. Tôi đã sử dụng ngôn từ để bẻ cong hay là bóp méo thế giới sao cho nó đem lại những gì mà tôi nghĩ là cần thiết. Nhưng tôi là một kẻ giả tạo. Khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu luyện tập chỉ nói những điều mà giọng nói trong thâm tâm không phản bác. Bắt đầu bằng cách tập nói sự thật hoặc chí ít là không nói dối. Tôi sớm nhận ra đó quả là một kỹ năng rất hữu dụng mỗi khi tôi không biết phải làm gì. Bạn nên làm gì khi không biết phải làm gì? Hãy nói sự thật đi nào. Và đó chính là điều tôi đã làm vào ngày đầu tiên tại bệnh viện Douglas. Sau đó tôi được giao cho một bệnh nhân. Cái này thì chắc là không có gì khó hiểu ha. Tác giả đang nghiệm lại. Thì đó trước giờ tác giả hay nói những điều giả tạo để mang lại cái lợi ích cho mình thôi, nói cái gì mà người khác muốn nghe thôi, chứ đó chưa hẳn là sự thật. Nhưng mà sau khi tác giả nghiệm ra điều này thì tác giả muốn là lúc nào cũng sẽ nói sự thật hết, hoặc là chí ít nếu mà có nói á thì không có nói dối. Đó, thì để coi trải nghiệm của tác giả khi mà làm cái việc này thì nó sẽ là như thế nào ha. Sau đó tôi được giao cho một bệnh nhân bị chứng hoang tưởng và nguy hiểm. Điều trị cho bệnh nhân hoang tưởng là thử thách đầy khó khăn. Họ tin rằng họ là mục tiêu của những thế lực hắc ám huyền bí, chuyên làm những trò tàn ác sau lưng. Những bệnh nhân hoang tưởng luôn trong trạng thái cảnh giác và tập trung cao độ. Họ chú ý đến các ám hiệu không lời với sự căng thẳng không bao giờ thể hiện trong các mối tương tác thông thường với con người. Họ phạm sai lầm trong việc diễn giải, hoang tưởng chính là thế. Nhưng vẫn có khả năng phát hiện ra các động cơ, sự phán xét và lời dối trá lẫn lộn với nhau một cách phi thường. Họ phải rất chăm chú lắng nghe và chỉ nói sự thật nếu muốn một người hoang tưởng mở lòng với mình. Bạn phải rất chăm chú lắng nghe và chỉ nói sự thật nếu muốn một người hoang tưởng mở lòng với mình. Tôi luôn lắng nghe kỹ càng và luôn nói sự thật với bệnh nhân của mình, dù lúc này hay lúc khác. Anh ta luôn mô tả những ảo tưởng khiến cho máu huyết của tôi đông cứng lại, ruột da người, lột da người để trả thù. Tôi sẽ quan sát xem mình phản ứng như thế nào. Tôi chú ý xem những suy nghĩ và hình ảnh hiện lên màn chiếu của trí tưởng tượng trong tôi khi mà anh ta mô tả và tôi thuật lại với anh ta những gì mình nhìn thấy. Tôi không tìm cách kiểm soát hay là dẫn dắt suy nghĩ, hành động của anh ta hoặc chính tôi. Tôi chỉ cố gắng để cho anh ta biết một cách trung thực nhất rằng những hành động của anh ta đang trực tiếp tác động đến ít nhất một người, đó là tôi. Việc tôi chú ý và phản hồi thẳng thừng hoàn toàn không có nghĩa rằng tôi vẫn cảm thấy bình thản, huống hồ là chấp nhận anh ta. Tôi bảo với anh ta rằng mỗi khi anh dọa tôi khá thường xuyên thì lời nói và hành vi của anh ta là sai trái và anh ta sẽ lâm vào rắc rối nghiêm trọng. Dù vậy, anh ta vẫn nói chuyện với tôi vì tôi lắng nghe và hồi đáp một cách thành thật, ngay cả khi câu trả lời của tôi chẳng động viên anh ta chút nào. Anh ta vẫn tin tưởng tôi, mặc cho, hay đúng hơn là chính vì, những sự phản bác của tôi. Anh ta bị hoang tưởng chứ không hề ngu ngốc. Anh biết những hành vi của mình không được xã hội chấp nhận. Anh ta biết rằng bất kỳ người tử tế nào cũng đều sẽ phản ứng lại những huyễn tưởng điên rồ của anh bằng nỗi kinh sợ. Anh ta tin tưởng tôi và muốn nói chuyện với tôi vì cách mà tôi phản ứng lại. Sẽ không có cơ hội nào để thấu hiểu anh ta nếu không có sự tin tưởng ấy. Nhìn chung, rắc rối đến với anh ta bắt đầu từ nạn quan liêu, điển hình là tại ngân hàng. Anh ta bước vào một cơ sở và thử làm một số thủ tục đơn giản. Anh ta tìm cách mở tài khoản, thanh toán hóa đơn hoặc là đóng phạt. Đôi khi, anh ta gặp phải một kiểu người không thuận lòng trợ giúp mà ai cũng sẽ gặp ở những nơi như thế, dù lúc này hay lúc khác. Người ấy sẽ từ chối thẻ căn cước của anh hoặc yêu cầu một số thông tin không cần thiết và khó có được. Đôi khi, tôi đổ rằng sự trì trệ của tệ quan liêu là không thể tránh khỏi, nhưng đôi lúc nó trở nên phức tạp quá mức cần thiết vì sự lạm dụng quyền lực quan liêu tủn mủn. Bệnh nhân của tôi rất nhạy cảm với những việc ấy. Anh ta bị ám ảnh với sự tôn kính. Điều đó còn quan trọng với anh ta hơn cả sự an toàn, tự do và tài sản. Chiếu theo logic ấy, vì những người hoang tưởng thì có logic không chê vào đâu được. Anh ta không thể chấp nhận để bản thân mình bị hạ thấp, xúc phạm hay là sỉ nhục bởi bất cứ ai, dù chỉ một chút. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho những việc như vậy. Bởi thái độ khắc khe và cố chấp ấy mà những hành động từ bệnh nhân của tôi đã đem lại cho anh ta kha khá lệnh cách ly. Tuy nhiên, lệnh cách ly có hiệu quả nhất chỉ với kiểu người không bao giờ cần đến chúng mà thôi. Ta sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi, là câu cửa miệng của anh ta mỗi khi đối mặt với những tình huống như thế. Đã có lúc tôi rất ao ước mình có thể nói ra những lời giống như thế khi gặp phải những trở ngại quan liêu không cần thiết, nhưng nhìn chung, bỏ qua là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, bệnh nhân của tôi nghiêm túc với những gì anh ta nói và đôi lúc anh ta thực sự trở thành cơn ác mộng của ai đó. Anh ta là kẻ phản diện trong bộ phim No Country for Old Men, tựa tiếng Việt là Không Chốn Dung Thân. Bạn xem bộ phim này chưa? Bộ phim này rất hay bạn ha, rất hay. Không Chốn Dung Thân, tên tiếng Việt ha. Anh ta là kẻ mà bạn gặp không đúng nơi, không đúng lúc. Nếu bạn trêu tức anh ta dù chỉ vô tình, anh ta sẽ bám theo bạn, nhắc cho bạn nhớ mình đã làm gì và dọa bạn chết khiếp. Anh ta không phải là kẻ mà bạn dám lừa dối đâu. Tôi luôn nói sự thật với anh ta và điều đó khiến cho anh ta dịu lại. Ok, phần đầu tác giả đặt ra cái vấn đề là luôn luôn nói sự thật, đừng, hoặc nếu có nói thì đừng có nói dối. Thì tác giả đưa ra cái ví dụ về việc mình lúc mà tác giả còn làm ở trong một cái bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là mọi người, là những cái quy tắc xã hội bình thường á, quy tắc giao tiếp xã hội bình thường thì khó được áp dụng ha. Tại những người ở trong này họ không có bình thường chút nào. Nên là tác giả đã thử nói với, toàn là sự thật đối với một người bệnh nhân tâm thần, và nhờ cái việc đó mà tác giả gọi là lấy được cái lòng tin của cái người bệnh nhân đó ha. Ai, chào Steven Tuấn Anh nha. Chào Tuấn Anh, tết tây like chứ hồi hôm trước. Hồi bữa trước là quên chúc mọi người. Hồi bữa trước là hôm thứ hai á, là ngày cuối cùng của năm mà quên mất tiêu luôn. Nên nay đã đầu năm phải livestream để gọi là chúc mọi người một năm mới thật là tuyệt vời ha. Ok Khải ơi, hi, chào Lâm Delta. Chào Gia Huy nha, chào chị Thủy. Lâm Delta hỏi có thể bật lại chế độ cho download về máy trên YouTube để nghe offline được không? Tại mình hay nghe trên đó. Thực sự trên YouTube mình không có bật cái chế độ nào mà không cho download cả, nên mình cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Mình nghĩ là do YouTube họ họ hạn chế không cho download video nữa. Chứ thật sự là đó giờ mình upload video lên là mình không có chọn cái nút là cho download hay là không. Nên không biết như thế nào. Hi, chào Mã Quân nha. Cảm ơn Mã Quân. Ok, tiếp tục luôn. Thường thường tác giả gọi là viết rất là triết học ha, gọi là bẻ cua rất cắt, có nghĩa là cái tiêu đề nếu mà tiêu đề là hãy nói, hãy cứ đừng có nói dối, hãy luôn nói sự thật á, thì thường là nói một cái vấn đề đó rất xa xôi, sau rồi mới bẻ cua vào cái chủ đề của cái chương. Nhưng mà hôm nay mới vào luôn thì đưa ra những ví dụ rất là dễ hiểu ha, rất đơn giản và dễ hiểu. Có nghĩa là hãy nói sự thật, đừng nói dối đi. Và đưa ra những ví dụ gọi là đọc cái hiểu liền ha, chưa có vấn đề gì mà triết học lắm. Để coi là phần sau có triết học lên chưa. Gã chủ nhà của tôi, trong khoảng thời gian ấy, tôi có một người chủ nhà từng là thủ lĩnh của một băng xe mô tô địa phương. Vợ tôi, Tammy và tôi sống cạnh gã trong căn hộ nhỏ của cha mẹ gã. Trên người của bạn gái của gã đầy những vết thương tự gây ra, biểu hiện đặc trưng của chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Cô ấy đã tự sát trong khi chúng tôi sống ở đó. Dennis là một gã trai lai Pháp và Canada, cao lớn, khỏe mạnh, có bộ râu quai nón xám và là một thợ điện tử nghiệp dư có tài. Gã cũng có khiếu nghệ thuật, nhờ đó giúp cho gã chế ra những tấm áp phích gỗ với đèn neon tùy chỉnh. Gã cố gắng giữ tỉnh táo sau khi được thả tự do khỏi tù. Tuy nhiên, cứ tầm mỗi tháng, gã sẽ biến mất trong nhiều ngày liền. Gã là một trong đám đàn ông có khả năng uống rượu phi thường. Gã có thể uống 50 hoặc 60 chai bia trong 2 ngày, say bí tỉ mà vẫn có thể đứng nổi. Điều này có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi đã nghiên cứu về tình trạng nghiện rượu của người trong gia đình vào thời điểm ấy, và không ít đối tượng khảo sát thuật lại rằng thói quen tiêu thụ vodka thường ngày của cha họ là khoảng 1 lít. Những bậc cha chú này sẽ mua một chai vodka vào mỗi buổi chiều từ thứ hai cho đến thứ sáu, và sau đó là 2 chai vào ngày thứ bảy để dự trữ qua chủ nhật khi các tiệm rượu đóng cửa. Dennis có một chú cún nhỏ. Đôi khi Tammy và tôi sẽ nghe tiếng Dennis và chú cún ngoài sân sau vào lúc 4 giờ sáng, một trong những buổi uống rượu liên tù tì của gã. Và cả chủ lẫn tớ đều nhìn trăng mà tru lên điên dại. Trong những dịp như thế, Dennis sẽ dốc hết từng xu tiết kiệm được vào rượu. Sau đó, gã đã sẽ xuất hiện tại căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trong đêm. Dennis đứng ngoài cửa, lắc lư qua lại với dáng người thẳng đứng cùng vẻ tỉnh táo diệu kỳ. Gã sẽ đứng đó, cầm trên tay chiếc lò nướng bánh, lò vi sóng hay là một tấm áp phích nào đó. Gã muốn bán cho tôi những món này để tiếp tục sự nghiệp rượu chè. Tôi đã mua một vài món như thế từ gã và tự nhủ rằng mình đang làm từ thiện. Cuối cùng, Tammy thuyết phục rằng tôi không thể làm như thế nữa. Điều đó khiến cho cô ấy lo lắng và khiến cho Dennis ngày một tệ hơn, vì cô cũng quý gã. Mặc cho yêu cầu của vợ tôi là hợp lý và thậm chí cần thiết, nhưng nó vẫn đặt tôi vào tình thế thật trớ trêu. Bạn sẽ nói gì với một gã cựu thủ lĩnh băng đảng mô tô ưa bạo lực, đắm chìm trong men rượu cùng thứ tiếng Anh chấp vá, khi hắn đang cố bán cho bạn một chiếc lò vi sóng ngay trước cửa phòng vào lúc 2 giờ sáng? Đây là một câu hỏi thậm chí khó hơn nhiều so với các câu hỏi đặt ra cho bệnh nhân phải hòa nhập với xã hội hoặc là một kẻ lột da người hoang tưởng. Nhưng câu trả lời vẫn như thế: sự thật. Và bạn cũng thừa biết sự thật ở đây có nghĩa là gì. Dennis lại gõ cửa ngay sau khi vợ tôi và tôi bàn bạc xong. Gã nhìn thẳng vào tôi bằng nửa con mắt hoài nghi đặc trưng của đám người dữ tợn, nghiện rượu nặng và không lạ gì với rắc rối. Ánh nhìn đó có nghĩa là: hãy chứng minh mày vô tội đi. Gã lắc lư người một cách nhẹ nhàng, rồi lịch sự hỏi rằng tôi có muốn mua chiếc máy nướng bánh của gã hay không. Từ tận tâm can, tôi như trút hết mọi động lực áp chế của loài linh trưởng cùng đạo đức cao thượng. Tôi nói thẳng với gã một cách thận trọng hết sức rằng tôi không mua. Tôi đã không có dở mánh lới nào. Trong thời khắc ấy, tôi không còn là một thanh niên có học vấn, giỏi tiếng Anh, may mắn hay là cầu tiến nữa. Gã cũng không còn là một tay đua mô tô kỳ cụ từ Quebec với nồng độ cồn trong máu là 0.24. Không, chúng tôi là hai con người có thiện chí đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chung để làm điều đúng đắn. Tôi bảo rằng gã đã nói là gã đang cố cai rượu. Tôi bảo rằng sẽ không tốt nếu tôi cứ đưa thêm tiền cho gã. Tôi bảo rằng gã đã khiến cho Tammy, người mà gã tôn trọng, phải lo lắng khi gã đến gặp chúng tôi trong tình trạng say khướt và tối muộn như thế này, hòng bán cho tôi mấy món đồ. Gã trừng mắt nhìn tôi dữ tợn mà không nói gì trong khoảng 15 giây. 15 giây là quá dài. Tôi biết gã đang quan sát xem tôi có bất kỳ biểu hiện nhỏ nhất nào là lộ ra sự mỉa mai, lừa phỉnh, khinh thường hay tự ăn mừng hay không. Nhưng tôi đã suy nghĩ vừa thấu đáo vừa thông suốt và tôi chỉ nói những điều mình thực sự muốn nói. Tôi đã chọn lựa từ ngữ cẩn thận, băng qua một đầm lầy gian dối và tìm ra con đường đá ngập trong nước. Dennis đã quay người bỏ đi. Không chỉ thế, gã còn nhớ rõ cuộc trò chuyện của chúng tôi, bất chấp tình trạng say xỉn ở cấp độ chuyên nghiệp của gã. Gã không còn cố gắng bán cho tôi bất cứ món gì nữa. Mối quan hệ của chúng tôi vốn đã khá tốt, bất chấp những cách biệt lớn về văn hóa giữa hai bên lại càng trở nên mật thiết hơn. Chọn cách dễ dàng hay là nói ra sự thật, đó không đơn thuần là hai lựa chọn khác nhau. Chúng còn là những lối đi khác nhau trong cuộc đời. Chúng còn là những phương cách tồn tại hoàn toàn khác nhau. Phần vừa rồi là cái ví dụ về một cái gã chủ nhà say xỉn của tác giả ha. Say xỉn nhưng mà gọi là rất là to con, nhìn rất là hung dữ và bị hơi hâm hâm các bạn, gọi là say xỉn mà mỗi lúc hết tiền á, thì hay lấy đồ trong nhà đem đi bán cho tác giả. Thường là tác giả sẽ mua từ thiện á, kiểu mua ủng hộ, kiểu thấy ngại mà mua á. Nhưng mà tới một lúc thì tác giả nghĩ rằng mình không nên làm cái hành động đó nữa, mà mình hãy làm cái gì mà mình thực sự tin, đó là điều đúng ha. Gọi là cái chương này tên là hãy nói sự thật á, chí ít cũng đừng nói dối á. Đó thì cuối cùng là đối mặt với gã và nói là anh nghiện độn như vậy là không tốt và tôi sẽ không có ủng hộ cái hành động đó nữa. Tôi biết là anh đang cố gắng để cai rượu mà. Đó, thế là cái người đó 15 giây đầu rất là tức giận, nhưng sau đó thì chắc là họ cũng nhận ra là cái ý của mình, cái ý của tác giả nói với cái người đó là ý tốt. Anh cũng nhận ra là anh đó giờ anh làm sai, anh làm xấu ha. Tự nhiên tối khuya đi bán cho một cái người hàng xóm, gọi là những vật dụng mà ổng biết chắc chắn họ cũng chẳng cần nữa, chẳng cần mua từ ổng ha. Nếu mà có mua thì cũng mua kiểu từ thiện thôi, mua kiểu giúp đỡ thôi. Đó thì từ đó không những cái mối quan hệ của cả hai không tệ đi, mà cái mối quan hệ lại càng ngày càng thân mật hơn ha. Thực sự cái đó là mình thấy đúng đó, bạn không biết mọi người thấy sao, mình thấy đúng ha. Gọi là sống lâu thì mình thấy cái vấn đề đó rất là đúng. Gọi là để mà tìm những người nói cho các bạn những thứ mà các bạn muốn nghe thì dễ lắm, ai cũng thường nói như vậy, ai cũng thường muốn xã giao mà. Gọi là mình nhờ họ góp ý thì họ toàn góp những cái ý mà mình muốn nghe thôi. Nhưng mà để tìm được những người dám nói sự thật, dám nói những gì thứ họ nghĩ, góp ý cho mình để mình trở nên tốt hơn á, hoặc chí ít là cứ nói sự thật dù cho nó mít lòng á, thì rất là khó. Và khi mà gặp được những người đó thì mình rất là trân trọng ha. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào. Hi, chào Thủy Tâm nha. Ok, cảm ơn chị Tâm. Lâm chắc là nhiều khi là YouTube tạo ra cái thuật toán mới để chặn download đó Lâm ơi. Rồi sau mấy ngày nữa là sẽ có những người gọi là bẻ gãy được cái thuật toán đó và có thể download lại bình thường ha. Ok Lâm ơi. Thực sự mình nghĩ mấy cái trang mà nghe online họ cũng không muốn mọi người là download cái video đó về được đâu. Tại vì họ bắt buộc họ phải cho các bạn download thôi, đó là lỗ hổng kỹ thuật thôi. Nhưng mà mình nghĩ nếu có thể họ chẳng bao giờ họ muốn là mọi người phải download về đâu. Tại vì các bạn vào YouTube các bạn coi video thì YouTube sẽ được hưởng lợi từ đó mà, họ tạo ra dịch vụ thì họ muốn được thu lợi từ đó chứ. Chứ mà họ để mọi người download về máy thì coi như họ đâu có lợi lộc gì đâu, đúng không? Đó nên là mình nghĩ là từ từ họ sẽ tạo ra những cái công nghệ để hạn chế cái việc chúng ta download về ha. Mà tất cả là khi mà sử dụng chúng ta phải lên online để truy cập trực tiếp vào coi. Tại vì sao coi như vậy thì YouTube mới chạy cho chúng ta cái quảng cáo được, thì họ mới kiếm tiền được từ cái việc đó. Chứ mà download về coi offline thì coi như là đâu có được đâu, đúng không? Đâu có chạy quảng cáo được đâu. Thôi tiếp tục nha. Thao túng thế giới. Bạn có thể sử dụng ngôn từ để thao túng thế giới hòng có được những gì bạn muốn. Việc này đồng nghĩa với hành động theo kiểu chính trị. Đó là một vòng xoáy. Đó là chuyên môn của các nhà tiếp thị, chuyên viên bán hàng, nhà quảng cáo, nghệ sĩ ứng biến vô liêm sỉ, những kẻ thiếu thực tế sống theo khẩu hiệu và bệnh nhân tâm thần. Đó là bài diễn thuyết mà mọi người vận dụng nhằm tìm cách gây ảnh hưởng và thao túng người khác. Đó là những gì các sinh viên đại học thường làm khi viết một bài luận khiến cho giảng viên hài lòng, thay vì diễn giải và làm rõ các ý tưởng của chính họ. Đó là điều mọi người sẽ làm khi mà họ muốn thứ gì đó, rồi quyết định bóp méo bản thân cốt để làm hài lòng và nịnh bợ người khác. Đó là thủ đoạn và trò hô hào khẩu hiệu và tuyên truyền. Sống một cuộc sống như thế sẽ khiến cho ta bị một ham muốn xấu xa nào đó xâm chiếm, rồi dựng lên lời nói và hành động sao cho chúng có vẻ hợp lý nhằm đạt được mục đích. Những mục đích toan tính điển hình có thể bao gồm là áp đặt những tín niệm ý thức hệ của tôi, chứng minh rằng tôi luôn hoặc đã đúng, tỏ ra có năng lực, tự nâng mình lên cấp bậc thống trị, trốn trách chánh nhiệm, hoặc là nhận vơ công lao từ hành động của người khác, được thăng chức, thu hút mọi sự chú ý của kẻ quyền thế, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều thích tôi, vân vân và vân vân. Đây là tất cả những ví dụ về những gì mà người đồng hương của Sigmund Freud, nhà tâm lý học người Áo ít tiếng tăm Alfred Adler, gọi là cuộc đời dối trá. Kẻ sống một cuộc đời dối trá đang tìm cách thao túng thực tại bằng nhận thức, suy nghĩ và hành động đến mức chỉ cho phép một kết quả hạn hẹp như là ý muốn và định trước được tồn tại. Dù vô tình hay cố ý, cuộc sống kiểu này đều dựa trên hai tiền đề. Đầu tiên là vốn hiểu biết hiện tại đủ để xác định xem điều gì sẽ tốt mãi trong tương lai. Thứ hai là một thực tại không chịu đựng nổi nếu ta cứ để mặc nó. Giả định đầu tiên là bất hợp lý về mặt triết học. Những gì bạn nhắm tới có thể không đáng đạt được, cũng như những gì bạn đang làm có thể là sai lầm. Giả thuyết thứ hai còn tệ hơn. Nó chỉ xác thực nếu thực tại là không thể chấp nhận được từ bản chất, đồng thời là những thứ gì đó có thể bị thao túng và xuyên tạc. Hành động và suy nghĩ như thế đòi hỏi phải có lòng kiêu căng và sự đoan chắc mà thi sĩ đại tài người Anh John Milton đã cảm thông với quỷ Satan, kẻ từng là thiên thần tối cao của Thượng Đế trước khi sa ngã hết sức trầm trọng. Khả năng duy lý có khuynh hướng nguy hiểm là dẫn đến lòng kiêu hãnh. Tất cả những gì ta biết là tất cả những gì cần được biết. Niềm kiêu hãnh luôn yêu mến những sáng tạo của chính nó và cố gắng biến đổi chúng thành tuyệt đối. Tôi đã chứng kiến nhiều người định nghĩa nên xã hội không tưởng của mình rồi uốn cong cuộc sống của họ thành những nút thắt, cố gắng biến chúng thành hiện thực. Một sinh viên tả khuynh chọn lấy lập trường. Tả khuynh là gì các bạn? Cái từ tả khuynh nghe hơi khó hiểu ha. Một sinh viên tả khuynh chọn lấy lập trường đang thịnh hành là chống nhà cầm quyền, rồi dành 20 năm tiếp theo làm việc với lòng oán giận để lật đổ các cối xay gió trong trí tưởng tượng của mình. Một cô gái 18 tuổi quyết định nông nổi rằng cô ấy muốn nghỉ hưu ở tuổi 52. Cô làm việc suốt 3 thập kỷ để thực hiện điều đó mà không nhận ra rằng mình đã quyết định điều đó khi chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy biết gì về bản thân mình vào năm 52 tuổi khi vẫn còn là một thiếu nữ. Ngay cả bây giờ hay nhiều năm sau nữa, cô vẫn chỉ nắm giữ một ý tưởng mơ hồ nhất, mập mờ nhất về vườn địa đàng thời nghỉ hưu của mình. Cô không chịu nhận ra điều ấy. Cuộc sống của cô còn ý nghĩa gì nếu mục tiêu ban đầu đã sai? Cô ấy sợ phải mở hộp Pandora, nơi mọi rắc rối của thế gian được cất giữ trong đó. Nhưng cô không biết rằng hy vọng cũng nằm trong hộp. Thay vì thế, cô đã uốn nắn cuộc đời mình sao cho khớp với những huyễn tưởng của một thiếu niên được bảo bọc. Theo thời gian, mục tiêu ngây ngô hình thành ban đầu sẽ chuyển thành hình thái nham hiểm của cuộc sống dối trá. Một thân chủ ngoài 40 đã kể với tôi về viễn cảnh mà ông lập ra khi còn trai trẻ. Tôi thấy mình đã nghỉ hưu, ngồi trên một bãi biển nhiệt đới, tận hưởng ly rượu Margarita dưới ánh mặt trời. Đó không phải là một kế hoạch, đó là một tờ quảng cáo du lịch. Sau 8 ly Maragita, bạn chỉ vừa mới ngà ngà. Sau 3 tuần lễ đắm chìm trong Maragita, nếu còn chút ý thức nào, bạn sẽ phát chán và tự ghê tởm. Trong một năm hoặc chưa đến, bạn sẽ trở thành kẻ đáng thương hại. Đó không phải là một lối sống bền vững cho cuộc sống sau này. Kiểu đơn giản hóa thái quá và xuyên tạc này đặc biệt điển hình ở các lý thuyết gia. Họ chỉ chấp nhận một chân lý duy nhất. Chính phủ là xấu, nhập cư là xấu, chủ nghĩa tư bản là xấu, chế độ gia trưởng là xấu. Sau đó, họ chắt lọc rồi rà soát kinh nghiệm của bản thân và quả quyết nông cạn hơn nữa rằng mọi thứ có thể được lý giải bằng chân lý ấy. Họ tin tưởng một cách vị kỷ rằng bên dưới thứ lý thuyết tồi tệ ấy, thế giới chỉ có thể được đặt đúng chỗ nếu họ nắm quyền kiểm soát. Cái này là mình nghĩ tác giả đang nói về cái ý là khi còn trẻ chúng ta đặt ra một cái điều và chúng ta sống theo cái điều ấy, nhưng dần dần con người chúng ta thay đổi mà, cái hoàn cảnh, cái suy nghĩ, cái trí tuệ của chúng ta thay đổi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu như vậy, chẳng hạn như mục tiêu là sẽ nghỉ hưu ở tuổi 52, thế là chúng ta dành cả cuộc đời để cống hiến cho một cái công việc gì đó để được nghỉ hưu ở tuổi 52, nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó cái ý tưởng đó nó không còn là sự thật, không còn là thứ mà chúng ta tin là sự thật nữa, nhưng mà do chúng ta đã theo đuổi một cái sự dối trá của chúng ta đã quá lâu rồi mà chúng ta không dám tin đó là một sự dối trá ha, hoặc là chúng ta không dám thực sự thay đổi và làm những cái thứ gì mà mình thực sự muốn ha. Chẳng hạn có một cái dạo này có một cái từ mà giới trẻ, ngay cả mình hồi khoảng vài năm trước mình cũng còn rất là hay dùng, có nghĩa là tự do tài chính ha. Tự do tài chính là kiểu như nghỉ hưu còn rất sớm, bạn nghỉ hưu ở tuổi 25 hay nghỉ hưu tuổi 30, vậy là còn rất trẻ, kiếm được một cục tiền xong nghỉ hưu xong suốt ngày đi chơi tận hưởng này nọ. Nhưng mà thực ra khi mà mình lớn lên thì mình thấy đó không phải là một cái hay các bạn, đó không phải là một cái ý tưởng hay đâu. Thực sự các bạn coi, nếu mà nhiều tiền quá không làm gì, suốt ngày đi chơi, đi ra biển hay là đi này nọ cũng chán á các bạn làm cái việc đó trong vòng vài tháng là các bạn thấy chán à. Và chúng ta sẽ muốn move on, chúng ta sẽ muốn làm một cái việc gì đó để cuộc đời tạo ra một cái ý nghĩa khác cho cuộc đời chúng ta ha. Chẳng hạn hồi còn trẻ mình rất ghiền du lịch các bạn, gọi là mình thích đi nước này nước kia, thích đi đảo này đảo kia, nhưng mà khi mà mình đi quá trời đảo rồi núi rồi, mình thấy ủa sao này nó giống nhau quá. Chẳng hạn như đi biển đó, chẳng hạn đi biển thì ra cũng thấy biển rồi, cũng tắm biển rồi, cũng ngồi hóng gió vậy thôi, riết rồi tự nhiên là cái việc mà đi đây đi đó nó không còn mang lại cái ý nghĩa như là hồi mình còn trẻ nữa các bạn. Nghĩa là tận hưởng vui chơi á, nó không còn mang lại cái ý nghĩa như là hồi còn trẻ nữa, tại vì mình đã qua cái giai đoạn đó rồi và cái mindset của mình đã thay đổi. Cái lý tưởng của mình thay đổi là sống là con không còn chỉ để đi chơi này nọ, chỉ để đi hưởng thụ hay là này nọ ha, mà bắt đầu tìm một cái ý nghĩa nó sâu sắc hơn, nó khác đi ha. Đó, và khi mà chúng ta nhận ra điều đó thì chúng ta có sẵn sàng để thay đổi bản thân mình, để thực sự sống thật với những gì mà mình muốn sống không? Mình nghĩ ý của tác giả là như vậy ha. Còn một vấn đề cơ bản nữa của cuộc sống dối trá, đặc biệt khi nó dựa trên sự trốn tránh, cảm giác tội lỗi xuất hiện do khi bạn hành động mà bạn biết rằng mình đã sai. Còn tội lỗi do không hành động là khi bạn để mặc điều gì đó tồi tệ xảy ra, trong khi bạn có thể ngăn chặn nó. Tội lỗi đầu tiên được xem là nghiêm trọng hơn so với tội lỗi thứ hai, đó là sự trốn tránh, nhưng tôi không chắc lắm. Giờ ta hãy cùng xét đến cô gái khẳng định rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời cô đều đúng đắn. Cô tránh né xung đột và luôn mỉm cười, rồi lại làm theo những điều mà người khác bảo cô làm. Cô tìm thấy một ngóc ngách và giấu mình ở trong đó. Cô không chất vấn nhà cầm quyền hay nói ra ý kiến của mình. Cô cũng không phàn nàn khi bị ngược đãi. Cô cố gắng tàn hình như một chú cá bơi giữa một đàn cá. Nhưng có một bí mật nung nấu cứ gặm nhắm trái tim cô. Cô vẫn đau khổ vì đời là bể khổ. Cô gái đầu tiên để mình coi là cái trường hợp nào. À, cái trường hợp mà cái cô gái mà 18 tuổi á, mà quyết định nông nổi rằng cô ấy muốn nghỉ hưu ở tuổi 52 á. Đó, để coi là sau này cô ấy sẽ như thế nào ha. Để mình đọc lại nha. Khi mà chúng ta hiểu cái context là đang nói về cô gái 18 tuổi mà quyết định nông nổi rằng cô ấy muốn nghỉ hưu ở tuổi 52. Giờ ta hãy xem xét đến cô gái khẳng định rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời cô đều đúng đắn. Cô tránh né xung đột và luôn mỉm cười, rồi lại làm theo những điều người khác bảo cô làm. Cô tìm thấy một ngóc ngách và giấu mình trong đó. Cô không chất vấn nhà cầm quyền hay nói ra ý kiến của mình, cũng không phàn nàn khi bị ngược đãi. Cô cố gắng tàn hình như một chú cá bơi giữa một đàn cá. Không, mình như này nè, là cô cái cô sinh viên mà Tả Khuynh chọn lấy lập trường đang thịnh hành á, là chống lại nhà cầm quyền á, có nghĩa là coi những cái người cầm quyền là những người xấu xa á. Tại vì ở đây có cái câu là cô không chất vấn nhà cầm quyền hay là nói ra ý kiến của mình, cũng không phàn nàn khi mà bị ngược đãi, thế mà trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ là nhà cầm quyền là xấu xa ha. Cô cố gắng tàng hình như một chú cá bơi giữa một đàn cá, nhưng có một bí mật nung nấu cứ gặm nhấm trái tim cô. Cô vẫn đau khổ vì đời là bể khổ, cô cảm thấy cô đơn, bị cô lập và bất bản. Song, sự tuân phục và tự diệt vong trong cô đã xóa tan mọi ý nghĩa trong cuộc đời cô. Cô đã trở nên không khác gì một nô lệ, một công cụ để người khác bóc lột. Cô không nhận được những gì mình muốn hoặc cần. Vì thế, vì làm thế sẽ nói lên ý định trong đầu cô. Vì thế, chẳng có gì đáng quý trong sự tồn tại để cân bằng lại những rắc rối trong cuộc sống. Vì điều ấy khiến cho cô phát ốm. Trước hết, có thể những kẻ gây rối ồn ào sẽ biến mất khi mà tổ chức bạn đang phụng sự va vấp và thụt lùi, nhưng chính những người vô hình sẽ bị hy sinh kế tiếp. Kẻ trốn tránh không phải là người có sinh lực bền bỉ, khả năng tồn tại bền bỉ đòi hỏi phải có sự đóng góp nguyên bản. Giấu mình cũng không cứu được người phù hợp và bình thường khỏi bệnh tật, sự điên loạn, cái chết và thuế. Và giấu mình khỏi người khác cũng đồng nghĩa với che đậy tiềm năng khỏi bản thể chưa được biết đến của nó, và đó chính là vấn đề. Nếu không hé lộ bản thân với người khác, bạn sẽ không thể hé lộ với chính mình. Điều đó không chỉ đồng nghĩa rằng bạn đang đè nén chính mình, hoặc dù nó cũng có nghĩa như thế. Nó có nghĩa bạn sẽ không bao giờ có nhu cầu thúc đẩy mình trở thành người mà bạn có thể trở thành. Đây là một chân lý trong sinh học cũng như trong nhận thức. Khi mạo hiểm khám phá, khi tự nguyện đối diện với cái chưa biết, là bạn đang thu thập thông tin và xây dựng một bản thể được làm mới từ những thông tin ấy. Đây là một yếu tố nhận thức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng các gen mới trong hệ thần kinh trung ương sẽ tự kích hoạt khi một cơ thể được đặt hoặc tự đặt nó vào một tình huống mới. Các gen mới này sẽ mã hóa nên các protein mới. Các protein này là những khối gạch xây của các cấu trúc não mới. Điều này đồng nghĩa rất nhiều phần trong cơ thể bạn vẫn đang hình thành theo lẽ tự nhiên nhất và sẽ không thể tồn tại nếu bị ngưng trệ. Bạn phải nói điều gì đó, đi đâu đó và hành động để kích hoạt chúng. Nếu không, bạn sẽ mãi chưa hoàn thiện và cuộc sống lại quá gian nan với ai chưa hoàn thiện. Nếu bạn nói không với ông chủ hoặc là bạn đời hoặc với mẹ bạn khi cần phải nói ra, thì sau đó bạn sẽ biến mình thành một người có thể nói không mỗi khi cần. Nhưng nếu bạn nói có lúc chẳng cần phải nói, thì bạn sẽ biến thành một người chỉ có thể nói có, ngay cả khi rõ ràng là phải nói không. Nếu bạn từng tự hỏi làm sao một người hoàn toàn bình thường, tử tế lại nhận thấy mình làm những điều khủng khiếp như các lính gác trại cải tạo lao động, từng làm giờ bạn đã có câu hỏi. Nếu mình đọc lại câu này ha, câu này sao nó hơi lủng củng. Nếu bạn từng tự hỏi làm sao một người hoàn toàn bình thường, tử tế lại nhận thấy mình làm những điều khủng khiếp như là các lính gác trại cải tạo lao động từng làm giờ, bạn đã có câu trả lời cho mình. À, hiểu rồi. vì đến lúc bạn thực sự cần phải nói không thì bạn lại chẳng nói được. Này là cái như cái câu nói của Dan Vogue, lời bài hát các bạn. Các thứ mà ta học được nhiều nhất là lời xin lỗi và lời cảm ơn á. Thì ở đây là cái lời nói có và cái lời nói không các bạn ha. Đôi khi là có những lúc mà chúng ta muốn từ chối thì chúng ta nên từ chối ha. Chúng ta nên học cách nói không. Thường là cách nói có thì thường chúng ta không cần phải học ha. Thường là cái đó là kiểu như mình quan hệ xã giao thì mình thường ngại cái mình nhận lời, nhưng mà thật lòng mình không muốn nhận ha. Thì lúc này là lúc mà chúng ta nên học cách nói không. Khi mà chúng ta quen với cái việc nói không, không với những thứ mà chúng ta không muốn làm, không với những thứ mà chúng ta không chấp nhận nó diễn ra như vậy, là chúng ta đứng lên và chúng ta nói không. Như vậy là không đúng, mình không chấp nhận cái việc đó. Thì từ từ chúng ta sẽ quen và chúng ta có khả năng sống thật với những cái thứ mà chúng ta tin là đúng ha. Nếu bạn phản đối chính mình, nếu bạn nói những điều không đúng sự thật, nếu bạn giả dối, thì bạn chỉ làm tổn hại nhân cách của mình mà thôi. Và nếu bạn có một nhân cách yếu kém, thì nghịch cảnh chắc chắn sẽ hạ gục bạn ngay cả khi nó xuất hiện. bạn sẽ trốn tránh, nhưng rồi sẽ chẳng còn chỗ nào cho bạn trốn cả, và rồi bạn sẽ nhận thấy mình đang làm những điều tồi tệ. Chỉ có thứ triết lý vô vọng yếm thế nhất mới nhấn mạnh rằng ta có thể cải thiện thực tại bằng sự xuyên tạc. Triết lý đó đánh đồng hữu thể với thứ bạn trở thành và đều cho rằng chúng còn thiếu sót. Nó tố cáo rằng sự thật không đủ và là người thành thật sẽ bị lừa dối. Đó là thứ triết lý vừa thể hiện vừa bào chữa cho sự quy đổi đặc hữu của thế giới. Nó không phải một tầm nhìn, nó không phải một kế hoạch được vạch ra để đạt được tầm nhìn đó, mà là lỗi lầm trong những trường hợp như thế. Một tầm nhìn trong tương lai, thứ tương lai đáng mong đợi là điều cần thiết. Tầm nhìn đó liên kết hành động được thực hiện ngay lúc này với các giá trị quan trọng, lâu dài và căn bản. Nó mang đến cho hành động trong hiện tại ý nghĩa và tầm quan trọng. Nó mang đến một khuôn khổ làm giảm sự không chắc chắn và nỗi lo âu. Nó không phải là một tầm nhìn mà là một sự cố ý mù quáng. Đó là một sự dối trá tồi tệ nhất. Nó xảo quyệt, nó lợi dụng những cách hợp lý hóa dễ dàng. Cố ý mù quáng nghĩa là không chịu biết đến điều gì đó mà đáng ra ta có thể biết đến. Nghĩa là không chịu thừa nhận rằng tiếng gõ cửa đồng nghĩa với việc có ai đó đang đứng trước cửa. Nghĩa là không chịu thừa nhận có một con khỉ đột 360 cân ở trong phòng, một con voi dưới tấm thảm hay một bộ xương khô trong tủ quần áo. Nghĩa là không thừa nhận sai sót khi mà đang theo đuổi một kế hoạch. Trò chơi nào cũng đều có quy luật. Có một số quy luật quan trọng nhất lại ngầm ẩn. Bạn chấp nhận chúng đơn giản bằng cách quyết định chơi. Quy luật đầu tiên của cuộc chơi ấy rất quan trọng. Vì nếu nó không quan trọng, bạn đã không chơi làm gì. Chơi một trò chơi chính là xác định cuộc chơi đó quan trọng. Quy luật thứ hai là các nước đi được thực hiện trong suốt trò chơi là hợp cách nếu mà chúng giúp bạn giành chiến thắng. Nếu bạn thực hiện một nước đi và nó không giúp bạn giành chiến thắng, thì chiếu theo định nghĩa, đó là một nước đi tồi. Bạn cần thử một nước khác, bạn nhớ lại một câu đùa cũ. Điên rồ nghĩa là lặp lại một việc hết lần này đến lần khác, nhưng lại kỳ vọng kết quả sẽ khác đi. Nếu bạn may mắn thất bại rồi thử điều gì đó mới mẻ, bạn sẽ tiến về phía trước. Nếu việc đó không hiệu quả, bạn sẽ lại tiếp tục thử một cách khác. Một sự điều chỉnh nhỏ cũng là đủ trong hoàn cảnh may mắn. Vì thế, sẽ là khôn ngoan nếu ta bắt đầu với những thay đổi nhỏ rồi xem thử chúng có hữu ích hay không. Nhưng đôi khi, toàn bộ hệ thống phân cấp giá trị bị lỗi và bạn phải từ bỏ toàn bộ kiến trúc của nó. Toàn bộ cuộc chơi phải được thay đổi. Đó là một cuộc cách mạng với tất cả sự hỗn loạn và nỗi kinh hoàng. Nó không phải là thứ gì đó để bạn nhẹ nhàng tham gia, nhưng đôi khi lại cần thiết. Sai lầm đòi hỏi sự hy sinh để sửa chữa, và sai lầm nghiêm trọng thì đòi hỏi sự hy sinh to lớn. Chấp nhận sự thật đồng nghĩa với hy sinh, và nếu bạn chối bỏ sự thật trong một thời gian dài, nghĩa là bạn đang tích dần một khoản nợ hy sinh lớn vô cùng nguy hại. Những trận cháy rừng đã thiêu rụi cây chết và trả lại những nguyên tố bị mắc kẹt cho đất đai. Nhưng đôi lúc các đám cháy bị sức người trấn áp, nhưng điều đó không ngăn được cây chết từ tích dần. Nhưng điều đó không ngăn được cây chết cứ tích dần ha. Dù sớm hay muộn, ngọn lửa cũng sẽ bùng lên. Khi ấy, nó sẽ cháy nóng đến nỗi mọi thứ sẽ bị phá hủy. Ngay cả mảng đất màu ở nơi khu rừng mọc lên. Phần này tác giả viết hơi khó hiểu. Mình nghĩ cái ý của tác giả là chúng ta phải chấp nhận cái việc là mình có thể sai chứ không có cố ý mù quáng. Mà biết là cái việc đó sai nhưng mà vẫn cứ làm. Chúng ta phải chấp nhận là chúng ta có thể sai và chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải chấp nhận là mình thất bại và thay đổi thử một cái điều gì đó mới mẻ và tiếp tục tiến lên phía trước ha. Thay vì là cứ tiếp tục lấn sâu vào cái việc làm sai trái mà chúng ta đang hướng tới. Ở đây sai không chỉ là sai với người khác mà sai với chính bản thân mình luôn nha. Chẳng hạn là chúng ta đang làm một cái thứ gì đó mà chúng ta thực sự không muốn làm, chúng ta không thích ha. Làm một cái thứ gì đó mà nó không còn ý nghĩa đối với chúng ta ở hiện tại rồi, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng chúng ta làm nó hoài. Phong chia sẻ đôi khi em cảm thấy cái phần này còn khá là dài nên mình sẽ đọc bình luận rồi mình sẽ đọc tiếp nha. Đôi khi em cảm thấy vẫn phải nói thẳng ra dù mất lòng, thay vì nói thẳng ra có thể nói một cách khéo hơn để người đó hiểu và dễ chấp nhận. Đúng rồi đó, mình là nên nói thật luôn ha. Mình thì mình đã qua cái giai đoạn là sợ mất lòng rồi, và mình thấy khi mà làm được cái việc đó các bạn sẽ thấy thoải mái lắm. Mình nghĩ gì mình nói đó thôi, mình thật sự mình nghĩ gì mình nói đó với sự tôn trọng ha, chứ không phải nói với sự mỉa mai. Đó, thì tự nhiên người ta cũng biết mà mình nói thật thì lúc đầu thì hơi khó nghe, nhưng mà một thời gian sau người ta nghĩ lại thì người ta sẽ thấy à, người này đang nói thật, người này thật lòng sống thật, thì tự nhiên á những cái mối quan hệ mà thật như vậy á, các bạn sẽ thấy nó chặt lắm, nó bền bỉ lắm. Cái này là thực nghiệm luôn ha. Có những mối quan hệ mà thời gian đầu á là nghe nói ngọt ngào, chúng ta cứ gọi là nhìn thì có vẻ rất là thân, nhưng mà thật ra bên trong toàn là do thân, là do những cái lời nói dối, những cái lời nói ngọt ngào. Rồi tự nhiên tới một ngày nào đó họ có nhận ra là ở cái người này kiểu thảo mai á, kiểu toàn là nói xạo xạo để cho thân thiết thôi, chứ thật ra trong lòng họ cũng chả thân thiết gì. Thế là tự nhiên những cái mối quan hệ đó các bạn thấy một thời gian là nó biến mất, chỉ còn những cái quan hệ nào mà chúng ta thật á, sống thật á, là nó tồn tại được lâu thôi. Long Cao chia sẻ được làm việc là một niềm vui, đúng rồi. Đúng rồi á. Hồi còn trẻ mình thì mình nghĩ là cái đó là không đúng ha. Hồi còn trẻ thì mình không chấp nhận, mình nói đi chơi mới vui chứ sao làm việc mà là vui. Nhưng mà thực sự thì sau này mình thấy là làm việc thì nó vui, làm việc là một cái niềm vui ha. Tìm được niềm vui trong công việc á các bạn. Chứ tự nhiên giống như hôm nay nè, hôm nay là mình rất là rảnh luôn, không có làm gì. Thì thấy chán lắm, vậy không biết làm gì luôn á. Giờ tự nhiên lên Netflix coi phim thì cũng chán quá rồi, không biết coi phim gì. Rồi lên YouTube coi thì suốt ngày cũng lên coi. Thế là không làm việc cái là thấy một ngày gọi là trôi qua không có làm được gì, không có ý nghĩa gì, tự nhiên thấy nó chán lắm các bạn. Đó thì thật sự cái câu mà được làm việc là một niềm vui á là mình thấy rất đúng ha. Đối với mình bây giờ, đối với mình của hiện tại ha. Phong chia sẻ tả khuynh thiên về hướng tả, bất chấp quy luật, nóng vội, chủ quan, không tích lũy về lượng mà chỉ chú trọng về việc thực hiện những bước nhảy về chất. Mới hỏi sự chị Google. Ok Phong ơi. Ok. Chị Tâm chia sẻ giá trị mỗi người được thể hiện thông qua lao động và phục vụ, phụng sự đó các bạn. Đó. Hồi còn trẻ thì mình thấy cái câu đó nghe giống như là tuyên truyền, giống như là khuyên các bạn cố gắng đi làm để cống hiến cho người khác ha. Đó, nhưng mà thật sự thì sau này mình thấy là cái việc á, cái việc làm là gián tiếp là cái sự tích lũy để cho chúng ta có một cái tương lai nó tốt đẹp hơn, thì cái việc đó thật sự là mang ý nghĩa lại cho cái cuộc đời chúng ta ha. Tại vì sao? Nếu mà nghĩ sâu xa thì cuộc đời chúng ta có ý nghĩa gì, đúng không? Có ý nghĩa gì thôi, vấn đề này nó sao á. Nhưng mà thật sự khi mà mình lớn lên thì mình cảm nhận như vậy, không biết là các bạn có cảm nhận như vậy không? Giống như là bây giờ nếu mà một ngày trôi qua giống như là khi mà mình còn trẻ, còn nhỏ, không làm gì hết, suốt ngày đi chơi ông nhỏng không á, đọc truyện tranh rồi chơi game á, thì tự nhiên là thấy nó vô nghĩa lắm các bạn, nó vô nghĩa và nhiều khi là nó chán hơn là chúng ta đi làm rất là nhiều. Ok, tiếp tục nha. Một bộ óc tự phụ, duy lý, quen với sự chắc chắn và mê đắm sự xuất chúng của chính nó sẽ dễ dàng bị cám dỗ để phớt lờ lỗi sai cũng như là quét dấu bụi bẩn vào dưới thảm. Trường phái triết học văn chương hiện sinh bắt đầu với Søren Kierkegaard đã gọi trạng thái này của hữu thể là giả tạo. Một kẻ giả tạo sẽ tiếp tục nhận định và hành động theo cách mà kinh nghiệm của anh ta đã chứng minh là sai. Anh ta không nói thật với mình. Cảm ơn bạn Hoàng. Ok, thôi tiếp tục nha. Anh ta không nói thật với mình. Điều mình muốn có xảy ra không? Không, như vậy mục tiêu của mình hoặc các phương pháp của mình đã sai. Tôi vẫn còn phải học hỏi thêm điều gì đó. Đây là giọng nói của sự chân thành. Điều mình muốn có xảy ra hay không? Không, vậy thế giới này không công bằng. Mọi người ghen tị với mình và quá ngu ngốc để hiểu được đây là lỗi của một điều gì đó hoặc của ai đó khác. Đó là giọng nói của sự giả tạo. Chẳng mấy chốc mà sẽ đến mức mình phải ngăn chúng lại, mình phải làm chúng bị tổn thương hoặc là mình phải tiêu diệt chúng. Mỗi khi bạn nghe đến điều gì đó tàn bạo không thể hiểu nổi, thì những ý niệm trên như trên sẽ tự hiển lộ. Ta không thể quy điều này cho sự vô thức hoặc là đè nén. Khi một cá nhân nói dối, anh ta thừa biết điều đó. Anh ta có thể cố ý mù quáng trước những hậu quả từ hành động của mình. Có lẽ anh ta không thể phân tích và diễn giải quá khứ của mình để rồi không hiểu nổi nó. Thậm chí anh ta có thể quên rằng mình đã nói dối và vô thức trước sự thật ấy. Nhưng ngay lúc này đây, anh ta có ý thức trong quá trình phạm từng sai sót một, cũng như trong việc rũ bỏ từng trách nhiệm. Vào thời khắc ấy, anh ấy biết mình đang làm gì và tội lỗi của kẻ giả tạo này sẽ hợp lại và làm lũng đoạn cả một quốc gia. Kẻ thèm khát quyền lực sẽ tạo ra một quy luật mới tại nơi làm việc của bạn. Việc này sẽ không cần thiết. Nó phản tác dụng, nó khiến cho người khác bức rứt, nó loại đi niềm vui và ý nghĩa trong công việc. Nhưng bạn vẫn tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn. Điều đó không đáng phàn nàn, rồi chuyện ấy lại tái diễn. Nhưng bạn đã rèn luyện bản thân cho phép những điều như thế xảy ra bằng cách không phản ứng ngay ở lần đầu tiên. Bạn có chút thiếu can đảm. Đối thủ của bạn do không bị chống đối sẽ mạnh lên đôi chút. Tổ chức lại suy đồi thêm đôi chút. Quá trình trì trệ và chèn ép quan liêu đang diễn ra và bạn đã dự phần vào đó bằng cách giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Sao bạn không khiếu nại? Sao không đứng lên? Nếu bạn làm thế thì những người khác vốn cũng sợ lên tiếng không kém, có thể đến để bảo vệ bạn. Và nếu không ai và nếu không thì có lẽ đã đến lúc làm cách mạng. Có lẽ bạn nên tìm một công việc ở đâu đó nơi tâm hồn bạn ít gặp nguy vì sự suy đồi hơn. Tiếp đến là trích một cái câu ở trong Kinh Thánh ha. Vì người nào có được cả thiên hạ mà mất đi linh hồn mình thì phỏng có ích gì? Theo Mark 8:2-36. Đây là một cái ví dụ rất là thật ở trong cuộc sống thật ha. Chẳng hạn như chúng ta nghe mọi cái lời than phiền ở rất nhiều nơi, nhưng mà trong những cái lời than phiền đó thì rất ít người thực sự đứng lên và hành động một cái hành động gì đó để thay đổi ha, để thay đổi cái hiện tại mà họ đang phải trải qua. Có những người suốt ngày than là ôi làm việc công việc này chán quá, công việc của họ chán quá, vân vân. Sao không đổi việc đi? Hay là sao không làm cái nơi làm việc của mình trở nên tốt hơn ha, để cho mình không chán nữa, hoặc là chí ít đổi công việc khác mà mình thấy thích đi. Còn nhiều ví dụ khác lắm. Viktor Frankl, nhà phân tâm học và cũng là người sống sót trong trại tập trung của quốc xã, tác giả cuốn Man's Search for Meaning, tựa tiếng Việt là Đi tìm lẽ sống, đã rút ra kết luận tương tự về mặt tâm lý xã hội. Sự tồn tại cá nhân lọc lừa và giả tạo chính là tiền thân của chủ nghĩa xã hội toàn trị. Về phần mình, Sigmund Freud cũng cho rằng sự đàn áp đã góp phần đáng kể cho sự phát triển của bệnh tâm thần, và sự khác biệt giữa đàn áp sự thật với lời dối trá là ở mức độ chứ không phải loại hình. Alfred Adler biết rằng chính những lời nói dối đã gây ra bệnh tật. C.G. Chung biết rằng chính những vấn đề đạo đức đã đe dọa bệnh nhân của ông, và tất cả những vấn đề ấy đều do sự giả dối gây ra. Tất cả những nhà tư tưởng trên, tất cả những người tập trung mối quan tâm đến biểu hiện bệnh lý ở cá nhân lẫn văn hóa đều đi đến kết luận tương tự. Những lời dối trá đã bẻ cong cấu trúc của hữu thể. Sự dối trá làm thái hóa tâm hồn cũng như là nhà nước, và hình thức tha hóa này lại nuôi dưỡng hình thức tha hóa kia. Tôi đã liên tục quan sát thấy sự biến đổi từ nỗi đau khổ tồn tại đơn thuần thành địa ngục đích thực của sự phản bội và lọc lừa. Ví dụ, cuộc khủng hoảng được kiểm soát vừa vặn từ căn bệnh nan y của bậc cha mẹ có thể biến đổi thành một diễn tả còn kinh khiếp hơn bởi những đứa con trưởng thành của người cha, người mẹ mắc bệnh vì họ cứ tranh cãi về những chuyện lặt vặt không đáng. Do bị ám ảnh bởi quá khứ chưa được giải quyết, họ tụ tập quanh giường bệnh như là những con ma cà rồng bên giường của người chết, đầy thảm kịch, đi vào một cuộc chần chừ vô nhân đạo bằng sự hèn nhát và nỗi oán giận. Sự bất lực của cậu con trai trong việc tự lập vươn lên sẽ bị người mẹ lợi dụng, bởi bà cứ cúi mình che chắn cho con tránh khỏi mọi điều tuyệt vọng và đau đớn. Cậu bé sẽ không bao giờ rời vòng tay mẹ, và người mẹ sẽ không bao giờ cô độc. Đó là một âm mưu xấu xa được nung nấu dần dần như một biểu hiện bệnh lý lộ ra bởi hàng ngàn cái nháy mắt và gật đầu ra vẻ đã hiểu. Người mẹ sắm vai một kẻ tử vì đạo, phải nai lưng chăm lo cho đứa con, cho con trai và gom nhặt sự thương cảm từ bạn bè trợ giúp để nuôi dưỡng mình như một con ma cà rồng. Còn cậu con trai thì cứ nhốt mình trong tầng hầm, tưởng tượng mình đang bị áp bức. Cậu mơ mộng với niềm vui sướng của sự tàn phá mà cậu sẽ trút lên thế giới, một thế giới đã chối bỏ cậu vì cậu hèn nhát, vụng về và bất lực. Đôi khi cậu còn trút giận lên chính sự tàn phá đó và mọi người hỏi vì sao. Họ có thể hiểu được nhưng họ không chịu hiểu. Tất nhiên, cái ví dụ trên rất là hay ha. Nghĩa là mình tóm gọn lại là có một bậc phụ huynh không mấy hạnh phúc, và khi cái người mẹ không hạnh phúc thì cái việc bà sẽ không muốn đứa con mình trải qua cái sự đau đớn và tuyệt vọng của cuộc đời này. Thế là bà ngăn cản cái sự tự lập vươn lên của người con này, gọi là bao bọc bảo ban và quá sức ấy. Đó, để hy vọng là cậu bé này sẽ không bao giờ rời vòng tay của người mẹ, và cái người mẹ này sẽ không bao giờ cô độc. Nhưng mà cái việc đó lại khiến cho cái cậu bé, thay vì trở thành một cậu bé ngoan được bảo vệ này nọ, thì khi mà chúng ta bị hạn chế cái sự tự do quá mức á, thì cậu lại trở thành ngược lại những thứ mà mẹ của cậu mong muốn ha. Tất nhiên, ngay cả những cuộc sống tốt đẹp cũng có thể bị bẻ cong, bị tổn thương và bị bóp méo bởi bệnh tật, sự yếu đuối và những tai ương không kiểm soát được. Giống như ung thư, bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt đều liên quan đến các yếu tố sinh học vượt ngoài sự kiểm soát tức thời của mỗi cá nhân. Những khó khăn nội tại của bản thân cuộc sống cũng đủ để làm suy yếu và áp chế mỗi chúng ta, đẩy chúng ta vượt quá giới hạn và bẻ gãy chúng ta khi mà ta yếu đuối nhất. Ngay cả cuộc sống tốt đẹp nhất cũng không mang lại sự bảo vệ tuyệt đối khỏi tính dễ tổn thương. Nhưng mà một gia đình gây gỗ với nhau trong đống tàn tích từ tổ ấm của họ bị tàn phá sau cơn động đất sẽ ít có khả năng gây dựng lại hơn so với một gia đình được củng cố bởi sức mạnh tin tưởng và dâng hiến dành cho nhau. Bất kỳ sự yếu đuối tự nhiên hay là thách thức nào đối với sự tồn tại dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể được khuếch đại thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với đủ sự lừa lọc trong từng cá nhân, gia đình hay cả nền văn hóa. Tinh thần của con người chân thật có thể liên tục sa sút trong nỗ lực đưa thiên đường về trần thế. Tuy nhiên, nó có thể tìm cách giảm thiểu nỗi đau khổ hiện hữu trong sự tồn tại đến ngưỡng chịu đựng được. Bi kịch của hữu thể là hậu quả từ những hạn chế của chúng ta và tính dễ tổn thương định nghĩa nên trải nghiệm của con người. Thậm chí, nó có thể là cái giá mà chúng ta phải trả cho hữu thể vì sự tồn tại tất yếu phải bị giới hạn. Tôi đã từng chứng kiến một người chồng chân thành và dũng cảm thích nghi với căn bệnh suy giảm trí nhớ giai đoạn cuối của vợ mình. Anh từng bước thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Anh sẵn sàng nhận sự giúp đỡ khi cần. Anh chấp nhận sự suy sụp u buồn của vợ mình và từ đó đã thích nghi một cách hài hòa. Tôi đã chứng kiến gia đình của người phụ nữ này cùng tụ họp lại nhằm hỗ trợ và giúp nhau chịu đựng khi mà cô ấy đang hấp hối và tạo được những mối liên hệ mới mẻ với nhau. Anh chị em, cháu và cha như một phần bù đắp đúng ý nghĩa cho mất mát của họ. Tôi đã chứng kiến cô con gái vị thành niên của mình mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đớn do bị hoại tử ở hông và mắt cá chân và sống sót qua 2 năm dài liên tục chịu đựng đau đớn dữ dội, nhưng tinh thần của con bé vẫn không suy chuyển. Tôi đã chứng kiến em trai của con bé tự nguyện hy sinh rất nhiều cơ hội kết bạn hay là hoạt động xã hội để ở bên chị mình và chúng tôi mà không hề oán giận khi mà con bé chiến đấu với cơn đau. Với tình yêu, sự động viên và bản tính kiên định, con người có thể kiên cường hơn họ có thể tưởng tượng. Nhưng mà thứ chúng ta không thể sinh ra chính là tàn tích đích thực của bi kịch và sự lừa dối. Khả năng lừa gạt, thao túng, bày mưu, lương lẹo, giả tạo, xem thường, dẫn lạc lối, phản bội, lập lờ, phủ nhận, ngó lơ, hợp lý hóa, thiên vị, phóng đại và che đậy của bộ óc duy lý là vô hạn và cực kỳ ấn tượng, đến mức hàng thế kỷ tư duy tiền khoa học đã xem đó là một trò quỷ ám tích cực khi chỉ tập trung làm rõ bản chất của nỗ lực đạo đức. Nguyên nhân không phải do sự duy lý mà nó chỉ là quá trình. Quy trình ấy có thể tạo nên sự minh bạch và tiến bộ. Nguyên nhân là sự duy lý phụ thuộc vào một cám dỗ tồi tệ nhất để nâng cao cái mà nó biết đến trạng thái tuyệt đối. Một lần nữa, chúng ta quay lại với thi sĩ vĩ đại John Milton để làm rõ xem điều này có ý nghĩa gì. Qua hàng ngàn năm lịch sử, thế giới phương Tây đã ấp ủ một ảo tưởng tốt đẹp về bản chất của cái ác tồn tại quanh cốt lõi trung tâm của tôn giáo. Ảo tưởng ấy có một nhân vật chính, một tính cách đối lập, tuyệt đối hiến thân cho sự tha hóa của hữu thể. Milton đã tự sắp xếp, biên soạn và diễn giải đặc tính căn bản của giấc mơ chung này, rồi ban cho nó sự sống trong hình thài của quỷ Satan, Lucifer, kẻ mang ánh sáng. Ông viết về sự cám dỗ nguyên sơ của Lucifer và những hậu quả trực tiếp của nó như sau. Này là một cái câu thơ trong Kinh Thánh ha. Hắn tin mình đã bằng với đấng tối cao. Nếu hắn chống trả với mục tiêu đầy tham vọng, chống lại ngai vàng và vương quyền của Thượng Đế, giấy chiến tranh vô đạo nơi thiên đường kiêu hãnh, nhưng nỗ lực vô ích, ngài là đấng toàn năng. Phóng hắn cháy rực xuống trần từ bầu thiên thanh. Với thân tàn gớm ghiếc thiêu trong lửa đỏ, đến cõi âm vô đáy nơi hắn công oằn, giữa công cùm bất diệt và hỏa ngục nghiêm răng. Trong mắt của Milton, Lucifer, linh hồn của lý lẽ, là thiên thần vi diệu nhất được Thượng Đế tạo ra từ hư không. Ta có thể đọc được điều này về mặt tâm lý. Lý lẽ là một điều gì đó đang tồn tại. Nó sống trong tất cả chúng ta. Nó cổ xưa hơn bất kỳ ai. Nó được hiểu rõ như một tính cách chứ không phải là tài năng. Nó có những mục tiêu, cám dỗ và nhược điểm riêng. Nó bay cao hơn và nhìn xa hơn bất kỳ linh hồn nào. Nhưng mà lý trí đã sa vào lưới tình của nó và ngày càng trầm trọng hơn. Nó đem lòng yêu mến những thứ nó tạo ra. Nó nâng chúng lên và tôn thờ chúng như là những điều tuyệt đối. Thế nên, Lucifer được xem là linh hồn của chủ nghĩa toàn trị. Hắn bị ném khỏi thiên đường xuống địa ngục vì sự trèo cao ấy, vì dám chống lại đấng tối cao và bất tường tận, tạo nên địa ngục như một điều tất yếu. Xin nhắc lại, chính những cám dỗ ghê gớm nhất của khả năng duy lý nhằm tôn vinh năng lực của nó, cũng như là những thứ nó tạo ra, và tuyên bố rằng diện mạo của các học thuyết của nó là không có gì siêu việt hoặc là vượt ra ngoài địa hạt của sự tồn tại. Điều này có nghĩa là mọi sự kiện quan trọng đều đã được khám phá. Điều này đồng nghĩa chẳng còn gì quan trọng mà ta chưa biết. Nhưng quan trọng nhất là nó đồng nghĩa với sự phủ nhận nhu cầu can đảm đối diện với hữu thể của mỗi cá nhân. Điều gì sẽ cứu rỗi bạn? Về cơ bản, kẻ chuyên chế sẽ nói, anh phải trông cậy vào lòng tin về những gì anh đã biết. Nhưng đó lại không phải là điều sẽ cứu rỗi bạn. Điều cứu rỗi bạn chính là sự sẵn sàng học hỏi những điều mà bạn chưa biết. Đó là lòng tin vào khả năng biến đổi của con người. Đó là lòng tin vào sự hy sinh bản thể hiện tại để đổi lấy bản thể mà ta có thể trở thành. Còn kẻ chuyên chế sẽ phủ nhận nhu cầu đón nhận trách nhiệm cuối cùng đối với hữu thể của cá nhân. Sự chối bỏ ấy là ý nghĩa của cuộc trỗi dậy chống lại đấng tối cao. Đó là những gì mà kẻ chuyên chế muốn nói. Mọi thứ cần khám phá đều đã được khám phá. Mọi thứ sẽ lật mở chính xác như là dự tính. Mọi vấn đề sẽ biến mất mãi mãi một khi mà hệ thống hoàn hảo được chấp nhận. Bài thơ tuyệt vời của Milton là một lời tiên tri. Khi mà tính duy lý thăng hóa từ đống tro tàn của Kitô giáo, thì mối đe dọa to lớn của hệ thống toàn thể sẽ đi cùng nó. Đặc biệt, chủ nghĩa cộng sản không quá hấp dẫn đối với giai cấp công nhân bị áp bức. Những người hưởng lợi trên lý thuyết của nó mà lại thu hút giai cấp trí thức, những kẻ kiêu căng tự phụ về trí tuệ của mình và luôn cho rằng mình đúng. Những người dân tại các quốc gia này bị buộc phải phản bội lại chính những trải nghiệm của họ, quay lưng lại đồng bào của họ và bỏ lại đến hàng chục triệu sinh mạng. Có một câu chuyện cười thời Xô Viết cũ, một người Mỹ chết và xuống địa ngục, quỷ Satan cho anh ta thấy mọi thứ xung quanh. Hai người đi quanh một cái vạc lớn và người Mỹ nhòm vào, nó chứa đầy những linh hồn khốn khổ bị thiêu đốt ở trong lửa dữ. Khi mà họ vật lộn leo ra khỏi vạc, thì bọn quỷ lâu la ngồi trên thành vạc lại dùng chĩa ba hất họ xuống. Anh chàng người Mỹ thực sự sốc. Satan nói tiếp, đó là nơi chúng tôi dành cho những gã người Anh tội lỗi. Cuộc hành trình tiếp tục, chẳng mấy chốc, cả hai tiến đến chiếc vạc thứ hai. Nó lớn hơn một chút và cũng nóng hơn một chút. Người Mỹ lại nhòm vào, nó chứa đầy những linh hồn khốn khổ đội mũ nồi. Bầy quỷ cũng đang dùng chĩa ba đâm những kẻ muốn thoát khỏi vạc. Đó là nơi chúng tôi dành cho những gã người Pháp tội lỗi, Satan nói. Xa xa đằng kia là những chiếc vạc thứ ba, nó lớn hơn nhiều, nóng đến mức sáng rực. Anh chàng người Mỹ hầu như không hề đến gần. Tuy nhiên, vì Satan cứ khăng khăng nên anh ta đã tiến đến và nhòm vào. Nó Nó chứa đầy những linh hồn mà anh hầu như không thấy được bên dưới mặt chất lỏng đang sôi sục. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có vài kẻ leo được ra thành và rồi tuyệt vọng rướn lên mép vạc. Kỳ lạ thay, không có con quỷ nào ngồi trên mép vạc chiếc vạc khổng lồ này. Nhưng kẻ leo ra vẫn biến mất bên dưới mặt chất lỏng. Người Mỹ hỏi, tại sao không có con quỷ ngăn mọi người trốn thoát? Satan đáp, đây là nơi chúng tôi dành cho lũ người Nga. Nếu có kẻ nào nếu có kẻ nào đó cố thoát ra thì những kẻ khác sẽ kéo hắn xuống lại. Một cái câu chuyện cười hơi đụng chạm xíu ha. Mình chắc chắn là nếu mà người Nga đọc cái phần này thì họ sẽ không cảm thấy vui. Và kiểu chúng ta thì cũng hơi bị lan quyên tới câu chuyện này ha. Tại câu chuyện cười này tác giả dành cho gọi là giới chủ nghĩa cộng sản. Thì đây, chúng ta cũng liên quan phần nào đó. Milton tin rằng sự cố chấp từ chối thay đổi khi đối mặt với sai lầm không chỉ đồng nghĩa rằng ta bị đày khỏi thiên đường và tiếp đến dần xa xuống địa ngục sâu thẳm, mà còn đồng nghĩa với sự khước từ, cứu chuộc. Satan biết rõ rằng ngay cả khi hắn sẵn lòng tìm kiếm sự hòa giải và Thượng Đế sẵn sàng chấp nhận, thì hắn cũng sẽ nổi loạn một lần nữa vì ý chí của hắn không thay đổi. Có lẽ chính sự ngang bướng tự phụ này đã cấu thành tội lỗi huyền bí, không thể tha thứ chống lại Thánh Linh. Tiếp đến là một cái câu thơ trong Kinh Thánh nữa. Mình thấy những cái câu thơ trong Kinh Thánh á, dịch ra tiếng Việt á, thì nó hơi không có vần ha, đọc nghe chán quắc à, mà ý nghĩa nó cũng khó hiểu nữa. Chia tay Phil thân mến, nơi mà niềm vui hằng tồn tại, vinh danh nỗi kinh hoàng triệu hồi chốn âm ti, và ngươi sẽ xa chân vào địa ngục sâu thẳm để gặp chủ nhân mới của ngươi, kẻ mang tâm trí chẳng chuyển dời với thời không. Đây không phải là ảo tưởng về kiếp sau, đây là chốn ương ngạnh của trò tra tấn kẻ thù chính trị sau khi đã chấm dứt sự tồn tại. Đây là một ý niệm trừu tượng và sự trừu tượng chân thực hơn những gì chúng đại diện. Quan niệm cho rằng địa ngục tồn tại theo một hình thức siêu hình không chỉ có từ thời xa xưa và phổ biến, mà đó còn là sự thật. Địa ngục là vĩnh cửu, nó mãi luôn tồn tại, nó tồn tại ngay lúc này, nó là phần cằn cỗi nhất, vô vọng nhất và tàn ác nhất của thế giới ngầm hỗn loạn, nơi những kẻ tuyệt vọng và oán hận mãi trú ở đó. Tiếp tục, tâm ở chốn riêng của nó và trong chính nó có thể tạo ra thiên đường nơi địa ngục, cũng như địa ngục ở nơi thiên đường. Ở đây ta có thể vững lòng cai trị, và trong sự lựa chọn của ta, trị vì là tham vọng xứng đáng, dẫu cho có ở âm ti, thà làm vua nơi địa ngục còn hơn tôi tớ ở chốn thiên đường. Những người đã dối trá đủ nhiều trong lời nói và hành động, giờ sẽ sống tại đó, trong địa ngục. Hãy dạo bước xuống bất kỳ con phố đô thị nhộn nhịp nào, hãy mở to mắt và chú ý xung quanh, bạn sẽ thấy những người hiện đại ở trong đó. Đó là những kẻ mà ta luôn tránh xa theo bản năng, đó là những kẻ sẽ lập tức nổi đoá nếu ta liếc mắt nhìn họ. Tuy đôi khi họ sẽ quay đi trong sự xấu hổ. Tôi đã trông thấy một người nghiện rượu tan tạ thê thảm đã cư xử như thế trước sự hiện diện của cô con gái nhỏ của tôi. Trên tất thảy, anh ta không muốn nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình được phản chiếu rành rành ở trong mắt con bé. Chính sự lừa lọc đã khiến cho con người khốn khổ quá mức họ có thể chịu đựng. Chính sự lừa lọc đã khiến cho linh hồn con người chất đầy oán thán và thù hận. Chính sự lừa lọc đã tạo ra cảnh đau khổ khủng khiếp cho nhân loại. Những lò thiêu của quốc xã, chính sự lừa lọc đã giết chết hàng trăm triệu người trong thế kỷ thứ 20. Chính sự lừa lọc mà nền văn minh đã suýt tự hủy diệt. Sự lừa lọc vẫn còn đe dọa chúng ta một cách ráo riết nhất trong thời buổi này. Hết phần vừa rồi ha. Phần vừa rồi mình nghĩ cái ý của tác giả muốn nói phần vừa rồi là thao túng thế giới, là cái ví dụ mà tác giả muốn đưa ra rằng những cái sự lừa dối á, của chính bản thân mình là đầu tiên ha. Chúng ta chính lừa dối chính bản thân mình và chúng ta lừa dối người khác, thì những cái sự lừa dối đó giống như là những cái quân cờ domino ha. Từ nhỏ nó sẽ dẫn ra lớn và lớn lên lớn hơn và tạo ra những cái hệ quả rất là to lớn. Chẳng hạn như xét về những hệ quả to lớn như là lừa lọc đã tạo ra cảnh đau khổ khủng khiếp cho nhân loại, những lò thiêu của quốc xã ha, đã giết chết hàng trăm triệu người trong thế kỷ thứ 20, suýt nữa thì những nhiều cái nền văn minh đã tự hủy diệt đó. Thì mình nghĩ ý của tác giả đang nói là chắc là về chiến tranh á. Mình nghĩ ý tác giả đang nói là về những cái cuộc chiến tranh á, và cái lý do mà tạo ra sự chiến tranh, cái nguồn gốc của nó thì bắt đầu, nếu mà theo tác giả viết thì bắt đầu bằng những sự lừa lọc, phải không? Từ những sự dối trá mà chúng ta đặt ra để gọi là tạo ra cái cớ để tạo ra chiến tranh. Thực sự thì chiến tranh mang lại lợi ích gì nếu mà chúng ta tạo ra chiến tranh? Ngoài việc là rất nhiều người phải chết ha, vân vân và vân vân. Thì ở đây nó cũng có hai mặt của nó ha. Mình thì mình nghĩ chiến tranh là nó ác, nó là không nên. Nhưng mà cũng cùng lúc nhờ chiến tranh mà rất nhiều thứ có thể phát triển được ha. Nó giống như là một cái động lực để thúc đẩy con người chúng ta phát triển. Tất nhiên là mình không ủng hộ bây giờ tạo ra một cái cuộc chiến tranh ha. Mình thì mình không thích là chúng ta phát triển. Chúng ta có một cái deadline dí sau đít mình như vậy, mà cái deadline này rất là kinh khủng ha. Chúng ta không hoàn thành deadline thì chúng ta có thể gọi là bị giết, bị hủy diệt. Thì mình không có muốn chịu sự áp lực đó. Nhưng mà thật sự chúng ta phát triển được đến bây giờ thì không thể bỏ qua cái sự thật là chiến tranh góp một cái phần không nhỏ vào cái sự phát triển của tiến bộ kỹ thuật ha. Nghĩa là hồi đó ai cũng sợ chết hết các bạn. Cứ đưa vào cái áp lực đó là tự nhiên người ta phải cố gắng, người ta suy nghĩ, người ta vặt nát óc ra để sáng tạo ra cái mới ha. Còn bây giờ thì đầy đủ rồi, thoải mái rồi, cuộc sống hòa bình, đơn giản quá thì lo tận hưởng thôi. Cực khổ làm gì ha. Ok, check comment cái rồi tiếp tục. Thì cái vừa rồi mình nghĩ ý của tác giả là như vậy. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục lừa dối bản thân và lừa dối người khác thì càng ngày cái sự lừa dối nó sẽ càng mở rộng ra, và nó có thể đem đến những cái hậu quả rất là to lớn mà chúng ta nhiều khi không có ấy được ha. Không có hình dung ra được là cái hậu quả nó như thế nào. Mình đang nghĩ về kiếm một cái ví dụ về một cái sự lừa dối từ nhỏ rồi nó tạo ra một cái hậu quả lớn hơn. Mình tìm chưa được. Mọi người nó có ví dụ gì hãy bình luận ở dưới thử xem. Phong chia sẻ, ngồi không lâu quá thì em cũng cảm thấy cần phải kiếm một việc gì đó làm thì mới thấy yên người. Rồi Phong chia sẻ tiếp là nghe nói cách để lừa người khác là lừa được bản thân, nhưng không ai chỉ phương pháp của nó cả. Người hay than vãn là người không thể ngừng chán nản và thường nản chí. Than vãn là hành động mà than vãn nói xấu thì cũng không phải xấu, nhưng mà chúng ta than vãn thì đi cùng với một cái hành động gì đó để dừng lại cái việc mà chúng ta than vãn ha, để làm cho cái việc mà chúng ta đang than vãn nó trở nên tốt hơn, chứ chúng ta không chỉ nói ra mà không có hành động gì ha. Hùng chia sẻ coi phim trên Netflix cuốn quá quên cả nghe sách. Ok Hùng ơi, đang coi phim gì vậy? Mình cảm giác như là Netflix bây giờ như là coi hết phim hay rồi các bạn, thật sự luôn á. Là tại vì bây giờ nhiều đài quá, nhiều những cái trang coi phim khác quá. Đây là cuối cùng có những bộ phim rất hay, nghe mọi người khen quá trời mà không có trên Netflix nữa. Thế là thấy khá là buồn ha. Chẳng hạn như mình đang rất muốn có coi bộ phim là The Mandalorian, cái bộ phim Star Wars các bạn, mà phim dài á, tên là quên tên rồi các bạn, Mandalorian hay gì đó. Nghe mọi người khen quá trời mà cũng chưa có được coi, chắc là phải coi lậu rồi. Ông chia sẻ Hitler là chiến sĩ được tha trong một cuộc chiến tranh và trở thành người đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai. À, Facebook bắt đầu bị lắc rồi hả? Chán vậy. Thôi để mình đọc tiếp nha. Phần tiếp theo, thà hãy nói sự thật. Chúng ta thà là nói sự thật ha. Đôi lúc là sự thật rất là khó nói, nhưng mà Đó là điều mà chúng ta nên làm ha. Ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nói dối nữa? Điều này có ý nghĩa gì? Xét cho cùng, chúng ta vẫn bị giới hạn về vốn hiểu biết. Dù cho không bao giờ nhận biết được chắc chắn các phương tiện và mục tiêu đúng đắn nhất, ta vẫn phải đưa ra quyết định của mình ngay tại đây và ngay lúc này. Một mục đích, một tham vọng sẽ đem đến cấu trúc cần thiết cho hành động. Mục đích mang lại điểm đến, một điểm đối lập với hiện tại, cùng một khuôn khổ để ta đánh giá mọi thứ. Mục đích định nghĩa sự tiến bộ và khiến cho sự tiến bộ ấy trở nên thú vị. Mục đích làm giảm nỗi lo âu, bởi nếu ta không nhắm đến điều gì thì mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa hoặc... Đọc lại câu này ha. Mục đích làm giảm nỗi lo âu, bởi nếu ta không nhắm đến điều gì thì mọi thứ đều sẽ trở nên có nghĩa hoặc vô nghĩa. Và cả hai lựa chọn này đều không hợp với một tâm hồn yên bình. Do đó, chúng ta phải suy nghĩ, lên kế hoạch, tiết chế và ấn định lại để tồn tại. Vậy làm sao chúng ta hình dung ra tương lai và vạch ra định hướng cho bản thân mà không trở thành mồi ngon cho sức cám dỗ của trạng thái chắc chắn mà độc đoán? Sự trông cậy nào đó và truyền thống có thể giúp ta đặt ra các mục tiêu của mình. Thật hợp lý khi làm những việc mà người khác luôn làm, trừ khi chúng ta có một lý do vô cùng thỏa đáng để không làm theo. Thật hợp lý khi trở thành người có học vấn, làm việc, tìm kiếm tình yêu và có một gia đình. Đó là cách văn hóa tự nó duy trì. Nhưng dù có theo truyền thống chăng nữa, thì bạn vẫn phải nhắm đến mục đích của mình với đôi mắt mở to. Bạn đã có định hướng, nhưng nó cũng có thể sai. Bạn có một kế hoạch, nhưng hình như nó vẫn còn mông lung. Bạn có thể lạc lối bởi chính sự ngờ nghệch của mình. Và tệ hơn nữa là do chính sự suy đồi còn chưa hé lộ của chính bạn. Vì thế, hãy làm quen với những điều bạn chưa biết thay vì những điều đã biết. Bạn phải loại bỏ ánh sáng lóa mắt trong mắt mình trước khi bận tâm đến hạt bụi ở trong mắt em trai. Bằng cách này, bạn sẽ củng cố tinh thần của mình để nó có thể chịu được gánh nặng của sự tồn tại và bạn sẽ giữ cho trạng thái của mình luôn tươi trẻ. Người Ai Cập cổ đại đã nhận ra điều này từ hàng nghìn năm trước. Cho dù hiểu biết của họ được biểu hiện qua hình thức cường điệu, họ tôn thờ thần Osiris, thủy tổ trong truyền thuyết và cũng là vị thần của truyền thống. Tuy vậy, thần Osiris lại quá yếu đuối nên dễ dàng bị thần Set, người em trai mưu mô tàn ác của thần, lật đổ và đày xuống cõi âm. Người Ai Cập đã mượn câu chuyện này để diễn đạt một sự thật rằng theo thời gian, các tổ chức xã hội sẽ trở nên cứng nhắc và có khuynh hướng cố ý mù quáng. Osiris không nhận ra bản chất thật của em trai mình, dù rằng đáng ra thần có thể làm thế. Set đã đợi đến thời điểm chín mùi nhất để tấn công Osiris. Set đã chặt xác Osiris thành từng mảnh, rải khắp vương quốc. Set đầy đọa linh hồn của anh trai mình xuống cõi âm, khiến cho Osiris rất khó trỗi dậy và hồi sinh. Lúc thì ghi là Osiris, lúc thì là Osiris. Mà mình thấy ghi Osiris là nhiều hơn ha, chắc tên đúng của vị thần này là Osiris ha. May mắn thay, vị vua vĩ đại này không phải đơn độc chống chọi với Set. Người Ai Cập còn thờ phụng thần Horus, con trai của Osiris. Horus mang hình dạng một vị thần mình người đầu chim, loài chim có tầm nhìn tinh anh nhất muôn loài, với độc nhất một con mắt tượng hình trứ danh của người Ai Cập. Như đã ám chỉ trong quy luật 7, Osiris là truyền thống, già nua và cố ý mù quáng. Horus ngược lại với cha mình là thần thấu tỏ. Horus là vị thần của sự chú tâm và điều đó không giống với sự duy lý. Vì đã để tâm chú ý nên Horus nhận thức được và giành chiến thắng trước sự độc ác của Set, chú của thần, tuy cái giá phải trả rất đắt giá. Khi Horus đối đầu với Set, cả hai đã có một trận chiến khốc liệt. Trước khi Set bị đánh bại và trục xuất khỏi vương quốc, hắn đã kịp tước đi một con mắt của cháu mình. Nhưng cuối cùng, Horus đã lấy lại được con mắt đó trong khúc khải hoàn. Thần đã làm một điều thực sự bất ngờ. Thần thân chinh xuống cõi âm và trao con mắt cho cha mình. Điều này có ý nghĩa gì? Đầu tiên, chỉ cuộc trạm trán với cái ác và sự hủy quyệt cũng đủ kinh khiếp để phá vỡ tầm nhìn của cả một vị thần. Thứ hai là sự lưu tâm của người con trai đã khôi phục được tầm nhìn của người cha. văn hóa luôn ở trạng thái sắp suy tàn, dù cho nó được hình thành bởi tinh thần của những bậc vĩ nhân trong quá khứ, nhưng hiện tại không phải là quá khứ, nên trí tuệ yên thâm của quá khứ bị xói mòn dần hoặc trở nên lỗi thời, tỷ lệ với những thứ khác biệt thực sự giữa hoàn cảnh hiện tại với quá khứ. Đó là hệ quả đơn thuần của hành trình thời gian cùng với sự thay đổi mà hành trình ấy đem lại. Nhưng cũng có lúc văn hóa và trí tuệ yên thâm của nó dễ bị mục nát hơn trước sự mù quáng cố ý, tự nguyện và mưu đồ nham hiểm. Thế nên sự suy giảm chức năng không thể tránh khỏi của những thể chế mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta cứ bị thúc đẩy bởi hành vi sai trái và lạc lối của ta, sự thiếu vắng dấu ấn của ta trong hiện tại. Trách nhiệm của chúng ta là can đảm nhìn rõ những gì được bày ra trước mắt, học hỏi từ nó dù cho nó có vẻ đáng sợ, hay cả khi nỗi kinh hoàng vì chứng kiến nó làm tổn hại ý thức và khiến cho ta mù loà. Hành động nhìn rõ vô cùng quan trọng vì nó thách thức những gì chúng ta biết và trông cậy vào, từ đó khiến ta buồn bực và bấp bênh. Hành động nhìn rõ cung cấp thông tin cá nhân và cập nhật cho trạng thái. Vì lẽ đó mà Nietzsche đã từng nói rằng giá trị của một con người được quyết định bởi bao nhiêu sự thật mà người ấy có thể chịu được. Bạn không hẳn là những gì bạn đã biết, bạn còn là những gì bạn có thể biết nếu bạn muốn. Nên tốt hơn là bạn đừng bao giờ hy sinh những gì bạn có thể biết vì chính bạn ở hiện tại. Bạn đừng bao giờ từ bỏ cái tốt đẹp hơn còn ẩn sâu trong vì sự an toàn mà bạn đã có, và chắc chắn không phải khi mà bạn chỉ nhìn thoáng qua. Một cái nhìn thoáng không thể phủ nhận trước điều gì đó cao xa hơn. Trong truyền thống của Kitô giáo, Chúa Giêsu được xác định bởi ngôi lời. Tóm gọn lại phần vừa rồi, mình nghĩ là như là chúng ta phải luôn luôn thấu rõ thực sự là chúng ta, cái sự thật đối với chúng ta là cái gì ha, tại vì nó có thể thay đổi. Cái gì chúng ta thực sự mong muốn, cái gì nó thực sự có ý nghĩa với mình, và chúng ta phải nhìn thật rõ và nhìn thấy cái việc đó ha. Chẳng hạn tác giả đưa ra một cái ví dụ về một cái câu chuyện các vị thần của Ai Cập, và cái thần Osiris ấy, là một cái vị thần gọi là nó giống như là một cái xã hội mà đã phát triển lâu đời rồi, và lúc đầu cái thời gian đầu thì nó đặt ra cái mục tiêu là như vậy, nhưng mà lâu ngày thì cái mục tiêu đó nó trở nên lỗi thời rồi, nó phải thay đổi, nhưng mà cái thể chế cũ thì nó không chịu thay đổi. Và thế là nó sẽ bị một cái vị thần khác, là vị thần Set đó, âm mưu tiêu diệt. Và do nó không chịu thay đổi, nó không chịu nhìn thấu, nên nó đã bị thần Set tiêu diệt ha. Còn thần Horus là thần có thể thấy mọi thứ, nên là ông đã nhìn thấy chủ ý của vị thần Set này và đã đánh bại được vị thần Set này ha. Trong truyền thống của Kitô giáo, Chúa Giêsu được xác định bởi ngôi lời. Ngôi lời tức là lời của Chúa. Lời ấy đã biến hỗn loạn thành trật tự ngay từ thuở sơ khai dưới hình dáng của loài người. Người đã hy sinh bản thân vì chân lý, vì cái thiện và vì Thượng Đế. Hệ quả là người đã chết và được tái sinh. Thánh ngôn tạo dựng nên trật tự từ hỗn loạn bằng cách hy sinh mọi thứ, kể cả chính nó, cho Thượng Đế. Chỉ một câu nói này, vốn uyên thâm vượt quá tầm hiểu biết, đã tóm lược Kitô giáo. Mỗi chút học hỏi là điều gì đó chết đi một ít. Mỗi chút thông tin mới lại thách thức quan niệm trước đó, buộc nó phải tan biến trong hỗn loạn trước khi tái sinh thành thứ gì đó tốt đẹp hơn. Đôi khi những cái chết như thế sẽ gần như tiêu diệt chúng ta. Khi ấy, chúng ta có thể không bao giờ hồi phục lại được, hoặc sẽ thay đổi rất nhiều. Có lần, một người bạn tốt của tôi phát hiện ra người vợ mà ông chung sống mấy chục năm đang ngoại tình. Ông không hề thấy điều đó xảy đến. Nó khiến ông bị trầm cảm nặng và chẳng còn thiết sống. Có lúc ông bảo tôi rằng, tôi luôn nghĩ rằng những người khi bị trầm cảm tốt hơn nên rũ bỏ nó đi. Khi ấy, tôi chẳng biết mình đang nói gì. Cuối cùng, ông ấy cũng đứng dậy từ hố sâu. Bằng nhiều cách mà giờ đây, ông đã là một con người mới và có lẽ là một người sáng suốt hơn, tốt đẹp hơn. Ông giảm được hơn 20 cân. Ông tham gia chạy marathon, ông du lịch đến châu Phi và leo núi Kilimanjaro. Ông đã chọn tái sinh thay vì sa xuống địa ngục. Hãy đặt ra tham vọng cho bản thân, ngay cả khi bạn chưa chắc chắn về điều đó nên là gì. Những tham vọng đẹp đẽ hơn rất cần cho sự phát triển tính cách và năng lực, thay vì quyền lực hay địa vị. Địa vị có thể bị mất đi, nhưng tính cách vẫn luôn đi theo bạn dù cho bất cứ đâu, và nó cho phép bạn chiến thắng nghịch cảnh. Cái câu này hay các bạn. Địa vị thì có thể bị mất đi, nhưng mà tính cách thì vẫn luôn đi theo bạn dù cho bất cứ đâu, và nó cho phép bạn chiến thắng nghịch cảnh. Hãy nhớ lấy điều này, rồi buộc dây thừng vào tảng đá. Chọn lấy phiến đá thật là lớn và đặt nó trước mặt bạn, rồi tự kéo mình về phía nó. Hãy nhìn và quan sát khi bạn đang tiến lên. Hãy diễn giải trải nghiệm của mình một cách rõ ràng và thận trọng hết sức có thể cho chính bản thân và cả người khác. Bằng cách này, bạn sẽ học được cách cố gắng hiệu quả hơn, năng suất hơn để đạt được mục tiêu của mình. Và khi đang làm điều này, hãy đừng nói dối, đặc biệt là đừng nói dối chính bản thân của mình. Nếu như bạn chú tâm vào những điều mình làm và nói, bạn có thể học cách cảm nhận trạng thái phân ly và nhược điểm bên trong khi bạn cư xử không đúng mực và nói năng bất cẩn. Đó chỉ là cảm giác hiện thân chứ không phải suy nghĩ. Tôi trải qua cảm giác nội tâm có sự đắm chìm và phân ly hơn là sự vững chắc và mạnh mẽ mỗi khi tôi khinh suất trong lời nói và hành động của mình. Dường như nó nằm đâu đó ngay giữa hệ thống dây thần kinh của tôi, đám rối dương, hay là một nút dây thần kinh lớn. Thực ra, tôi đã học được cách nhận ra khi mình đang nói dối nhờ chú ý đến sự đắm chìm và phân ly, rồi luận ra sự hiện diện của lời nói dối. Tôi thường mất khá lâu để truy ra sự nói dối này. Đôi khi tôi nói dối về diện mạo của mình, đôi khi tôi cố che giấu sự thiếu hiểu biết của mình về một chủ đề ở trước mắt. Đôi khi tôi cũng mượn lời người khác để tránh né trách nhiệm suy nghĩ của bản thân. Nếu bạn chú tâm khi mà đang tìm kiếm điều gì đó, bạn sẽ tiến dần về phía mục tiêu của mình. Nhưng mà quan trọng hơn là bạn sẽ thu thập được những thông tin cho phép mục tiêu của bạn biến đổi. Một kẻ độc đoán thì không bao giờ hỏi sẽ ra sao nếu như tham vọng hiện tại của mình là sai lầm, mà thay vào đó, anh ta sẽ xem đó là tuyệt đối. Nó trở thành thượng đế của anh ta, toàn tâm toàn ý. Nó cấu thành giá trị cao nhất của anh ta. Nó điều chỉnh cảm xúc và các trạng thái động lực, cũng như quyết định mọi suy nghĩ trong anh. Ai cũng phụng sự cho khát vọng của riêng mình. Vì lẽ đó, chẳng có ai là vô thần cả. Chỉ có những người biết và không biết họ đang phụng sự vị thượng đế nào thôi. Chà! Câu này cũng rất hay các bạn ha. Ai cũng phụng sự cho khát vọng của riêng mình. Vì lẽ đó, chẳng có ai là vô thần cả. Chỉ có những người biết và không biết họ đang phụng sự cho vị thượng đế nào thôi. Các bạn thấy câu này hay không? Mình thấy rất hay ha, rất hay ha. Chẳng có ai là vô thần cả. Ai cũng phụng sự cho cái bản thân của mình hết á, cho cái khát vọng của riêng mình ha. Chỉ là mình không biết là mình đang phụng sự cho cái vị thượng đế nào thôi. Nếu bạn hoàn toàn bất chấp mọi thứ một cách mù quáng và ương ngạnh để hướng tới việc đạt được mục đích, và chỉ duy nhất mục đích ấy, thì bạn chẳng bao giờ có thể khám phá ra mục đích nào khác tốt đẹp hơn cho bạn và cả thế giới. Bạn sẽ phải đánh đổi điều này nếu không nói sự thật. Ngược lại, nếu bạn nói sự thật thì các giá trị trong bạn sẽ dần chuyển hóa theo quá trình bạn phát triển. Nếu bạn cho phép bản thân được nhận thông tin khi mà thực tế biểu lộ, khi bạn phải vật lộn để tiến lên, thì những khái niệm về điều quan trọng của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ dần dần hoặc là bất ngờ định hướng lại bản thân mình. Hãy hình dung bạn vào học của trường kỹ thuật vì đó là điều mà bố mẹ bạn mong muốn, nhưng lại không phải điều bạn mong muốn. Làm việc với mục đích trái với mong muốn của bản thân, bạn sẽ thấy mình mau nản lòng và thất bại. Bạn sẽ phải vật lộn để tập trung đưa mình vào khuôn phép nhưng vô hiệu, bởi tâm hồn không thuận theo sự độc đoán của ý chí. Còn lời giải thích nào khác chăng? Tại sao bạn vâng lời? Có thể vì bạn không muốn bố mẹ thất vọng. Có thể bạn không đủ dũng khí để xử lý một mâu thuẫn cần thiết nhằm giải phóng cho bản thân. Có lẽ bạn không muốn mất đi niềm tin ngây ngô rằng bố mẹ luôn đúng. Thật lòng mong ước rằng luôn có ai đó biết rõ bạn hơn chính bạn và biết rõ toàn bộ thế giới này. Bạn muốn được che chở theo cách này khỏi cảnh cô độc khắc nghiệt của sự tồn tại khi là một hữu thể đơn lẻ cùng với trách nhiệm hiện hữu của nó. Điều này Âu cũng phổ biến và dễ hiểu, nhưng bạn muộn phiền vì thật lòng bạn không có ý trở thành một kỹ sư. Một ngày nào đó, bạn sẽ chịu đựng quá đủ. Bạn bỏ học, bạn khiến cho cha mẹ thất vọng, bạn học cách sống với điều đó, bạn chỉ tham vấn chính mình, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải trông cậy vào quyết định của chính mình. Bạn nhận được tấm bằng triết học, bạn chấp nhận gánh nặng từ những sai lầm của chính mình, bạn làm chủ chính bạn. Nhờ bác bỏ viễn cảnh của cha bạn, bạn sẽ mở ra viễn cảnh mới của riêng mình. Và rồi, khi bằng tuổi cha mẹ bạn bây giờ, bạn đã đủ chín chắn để ở bên họ khi mà họ bắt đầu cần đến bạn. Họ cũng chiến thắng. Nhưng cả hai chiến thắng ấy đều phải được mua bằng cái giá của mâu thuẫn sinh ra do sự thật của bạn. Matthew trang 10, 2.34 trích dẫn lời của Chúa Giê-xu, người nhấn mạnh vai trò của sự thật được nói ra. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà đem gươm giáo. Khi bạn tiếp tục sống theo sự thật mà sự thật lại tự bộc lộ ra với mình, bạn phải chấp nhận và đối diện với những mâu thuẫn và hữu thể sẽ tạo ra. Nếu chịu được, bạn sẽ tiếp tục trưởng thành và trở nên có trách nhiệm hơn trên những phương diện nhỏ. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của nó lẫn phương diện lớn. Khi đã tìm ra và khắc phục những sai sót không thể tránh khỏi, bạn sẽ tiến gần hơn bao giờ hết đến các mục tiêu mới mẻ và được thiết lập khôn ngoan hơn. Thậm chí là cách thiết lập chúng cũng sáng suốt hơn. Khái niệm về điều gì là quan trọng ở bạn sẽ ngày càng thỏa đáng hơn khi bạn hợp nhất trí tuệ với kinh nghiệm của bản thân. Bạn sẽ thôi tùy tiện do dự và bước thẳng hướng lên cái thiện. Cái thiện mà bạn sẽ chẳng bao giờ lĩnh hội được nếu cứ cố chấp trước mọi bằng chứng cho thấy bạn đã đúng, hoàn toàn đúng ngay từ ban đầu. Nếu sự tồn tại là tốt đẹp thì mối quan hệ rõ ràng, trong sáng và đúng đắn nhất cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp. Ngược lại, nếu sự tồn tại không tốt đẹp thì bạn sẽ lạc lối. Chẳng thứ gì cứu vãn bạn được, chắc chắn cũng không phải là những cuộc nổi loạn nhỏ nhặt, suy nghĩ nhỏ nhen hay sự mù quáng ngu dân vốn cấu thành thói lọc lừa. Vậy sự tồn tại có tốt đẹp không? Bạn phải liều một phen để tìm ra câu trả lời. Dù sống chân chính hay giả tạo, bạn đều phải đối diện với kết quả rồi mới rút ra kết luận cho bản thân. Đó chính là hành động của đức tin mà triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã quả quyết về sự cần thiết của nó. Bạn đâu thể biết trước được thời đại. Ngay một ví dụ đúng đắn cũng không đủ làm bằng chứng xét đến những khác biệt giữa các cá nhân. Thành công của một ví dụ điển hình luôn có thể bị quy cho may mắn. Thế nên bạn phải mạo hiểm cuộc sống cá nhân nhất định của mình để tìm ra. Người xưa đã mô tả rủi ro này như một sự hy sinh ý chí cá nhân trước ý chí của Thượng Đế. Đó không phải là hành động xin phép. Chí ít thì ai cũng hiểu được ý xin phép, mà đó là hành động can đảm. Đó là lòng tin tưởng cơn gió sẽ đưa con tàu của bạn đến một bến bờ mới tốt đẹp hơn. Đó là lòng tin tưởng hữu thể có thể được sửa đổi. Đó chính là tinh thần khám phá. Có lẽ tốt hơn là ta nên khái niệm hóa theo cách này. Ai cũng cần một mục tiêu cụ thể và vững chắc, một khát vọng, một mục đích nhằm hạn chế sự hỗn loạn và nâng cao nhận thức để hiểu biết về cuộc đời của mình. Nhưng tất cả những mục tiêu vững chắc như thế có thể và nên phục vụ cho cái được xem là siêu mục tiêu, mà bản thân nó cũng là cách tiếp cận và hình thành nên mục tiêu. Siêu mục tiêu này có thể là sống theo sự thật. Điều này nghĩa là hãy kiên trì hành động để hướng đến cái kết rõ ràng, xác định và tạm thời. Hãy tạo nên những tiêu chí cho sự thành bại một cách kịp thời và rõ ràng, ít nhất là cho chính mình. Thậm chí là tốt hơn là để những người khác có thể hiểu là bạn đang làm gì và đánh giá nó cùng với bạn. Nhưng khi làm thế, hãy cho phép thế giới và tinh thần của bạn được tự do bộc lộ trong khi bạn hành động và diễn giải sự thật. Đây vừa là khát vọng thực dụng, vừa là những đức tin can trường nhất. Ở đây mình nghĩ là tác giả đặt ra vấn đề giữa cái việc nói dối và việc nói thật ha. Nó không chỉ đơn thuần là đối dối và nói thật, mà là sống dối với bản thân và sống thật với bản thân, là mình hiểu mình thật sự muốn gì và mình thật sự theo đuổi cái đó. Thì ở đó chúng ta cần phải có một cái đức tin, có nghĩa là chúng ta không có gì bảo đảm là chúng ta sống theo cái mình không mong muốn thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả tốt, hay là chúng ta sống thật theo chính mình thì chúng ta sẽ được bảo đảm là sẽ có kết quả tốt. Không có sự bảo đảm đó ha, mà tất cả là chúng ta phải có một cái niềm tin, một cái hành động của đức tin. Mà mình nghĩ là tác giả sẽ phân tích là cái đức tin khi mà chúng ta thực sự sống thật với bản thân mình thì nó sẽ ngày càng khiến chúng ta trở nên tốt hơn, ngay cả khi là ở trước mắt cái kết quả đó nó chưa có hiển thị rõ ràng. Chẳng hạn như là một cái người lấy một cái ví dụ là một cái người học sinh mà khi mà vào đại học á thì sẽ nghe theo bố mẹ là trở thành một cái kỹ sư, hay là sẽ nghe theo bản thân mình và trở thành một cái đây là một cái tấm bằng triết gia học ha. Mình nghĩ đây là cái ví dụ của chính tác giả lấy chính mình ra để làm một cái ví dụ ha, là lúc đó tác giả thực sự là không có thích học kỹ sư, nhưng mà vì cha mẹ nói là đi học kỹ sư đi, thế là học. Nhưng mà sau càng ngày càng bức bối và cuối cùng là bỏ học kỹ sư và cuối cùng là theo học cái ngành triết học ha. Và cuối cùng khi mà lớn lên thì tuy rằng nó cũng khó khăn á, mình biết là cái cuộc đời của tác giả viết cái quyển sách này thì không phải là giàu có gì, nhưng mà ông gọi là ông sống rất là thật với bản thân mình ha, và được mọi người tôn trọng. Đời là bể khổ. Đời là bể khổ, đức phận đã nói rõ như thế. Các giáo đồ Kitô cũng thể hiện tình cảm tương tự một cách hình tượng bằng chiếc thập tự thiêng liêng. Ký ức ấy đã thấm nhuần vào tâm tưởng của người Do Thái. Sự ngang hàng giữa cuộc sống và giới hạn là sự thật chính yếu và không thể tránh khỏi sự tồn tại. Tính dễ tổn thương của hữu thể khiến cho chúng ta đau buồn vì phán xét và khinh thường của xã hội. Và bởi sự suy tàn không thể tránh khỏi của cơ thể chúng ta, nhưng ngay cả mọi sự thống khổ như thế, dù là khủng khiếp dường nào cũng không đủ để tha hóa cả thế giới, hay là biến thế giới thành địa ngục như cách mà những kẻ theo chủ nghĩa quốc xã đã làm. Chính vì thế mà Hitler đã tuyên bố hết sức rõ ràng rằng chúng ta cần phải dối trá. Một lời nói dối đủ lớn luôn có một sức mạnh nhất định của sự tín nhiệm, bởi quần chúng đông đảo của một quốc gia luôn dễ dàng bị tha hóa ở mức độ sâu sắc hơn khi mà bản chất tình cảm của họ hơn là vào lý trí. Và do đó, trong sự đơn giản nguyên sơ của tâm trí, họ sẵn sàng trở thành nạn nhân của lời nói dối to lớn thay vì lời nói dối nhỏ nhặt. Vì chính họ cũng thường nói dối đôi chút trong vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà họ cảm thấy hổ thẹn khi phải viện đến những lời dối trá có quy mô lớn. Họ không bao giờ thêu dệt lên được những trí trá với tầm vóc khổng lồ, và cũng không tin rằng người khác có thể láo xược đến mức bóp méo sự thật một cách vô liêm sỉ như thế. Và dù sự thật được minh chứng rõ ràng trong tâm trí của họ như thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ hoài nghi, do dự, hoặc là thậm chí tiếp tục nghĩ rằng có thể vẫn còn lời giải thích khác nào đó. Để có một lời nói dối lớn, bạn cần một lời nói dối nhỏ. Theo lối ẩn dụ thì lời nói dối nho nhỏ ấy là mồi mà tổ phụ dối trá dùng để câu những nạn nhân của hắn. Khả năng tưởng tượng của con người giúp chúng ta có thể mơ mộng và sáng tạo nên những thế giới thay thế. Tuy đây chính là nguồn gốc tối thượng cho trí sáng tạo của chúng ta, tuy nhiên khả năng đặc biệt này cũng có mặt trái của nó, tức là mặt trái của một đồng xu. Chúng ta có thể lừa bản thân và người khác tin tưởng và hành động như thể mọi thứ khác so với chúng ta vẫn biết. Và vì sao không được nói dối? Vì sao ta không uốn nắn và bóp méo mọi thứ hòng đạt được cái lợi nhỏ, hoặc khiến cho mọi thứ trơn tru như ý, hoặc để giữ yên ổn và tránh cảm giác bị tổn thương? Hiện thực cũng có khía cạnh tồi tệ của nó. Liệu ta có thực sự cần phải đối mặt với khía cạnh nham hiểm ấy mọi lúc trong nhận thức tỉnh táo của mình và trong mỗi bước ngoặt cuộc đời của ta hay không? Vì sao chí ít không quay mặt đi khi chỉ nhìn thấy thôi cũng quá đau đớn rồi? Lý do rất đơn giản, mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến. Những gì từng hiệu nghiệm hôm qua không nhất thiết cũng hiệu nghiệm trong hôm nay. Chúng ta kế thừa một bộ máy nhà nước và nền văn hóa vĩ đại từ cha ông, nhưng họ đã chết và không thể đối phó với những thay đổi ngày nay. Nhưng người còn sống thì có thể. Chúng ta có thể mở to mắt và điều chỉnh những gì mình có khi cần thiết và giữ cho cỗ máy vận hành suôn sẻ. Hoặc chúng ta có thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, từ đó không thể tiến hành sửa chữa khi mà cần, rồi nguyền rủa cho số phận khi mọi thứ xảy ra không như ý. Mọi thứ rồi sẽ tan biến. Đây là một trong những khám phá vĩ đại của nhân loại. Và chúng ta đang đẩy nhanh sự suy thoái tự nhiên của những điều tuyệt vời thông qua sự mù quáng, chây ì và lọc lừa. Nếu ta không chú tâm, văn hóa sẽ suy thoái và lụi tàn, còn cái ác sẽ thắng thế. Những gì bạn thấy ở sự dối trá khi bạn nói dối, và đa phần sự dối trá đều được thể hiện ra bằng hành động thay vì lời nói, là rất ít so với trên thực tế. Một lời nói dối kết nối với mọi người khác. Nó gây ra tác động đến thế giới tương tự như một giọt nước bẩn trong bình rượu champagne trong vắt như ngọc lớn nhất. Nó rất dễ được cho phép sống tiếp và lớn dần. Khi lời nói dối đủ lớn, cả thế giới sẽ đổ nát. Nếu bạn để ý kỹ thì những lời dối trá lớn nhất luôn được hợp thành từ những lời dối trá nhỏ hơn, và chúng hợp lại thành từ những lời dối trá nhỏ hơn nữa. Và lời dối trá nhỏ nhất chính là lời dối trá to lớn kia khởi đầu. Và lời dối trá nhỏ nhất chính là nơi lời dối trá to lớn kia khởi đầu. Nó không chỉ là một phát biểu sai về thực tại. Thay vì thế, nó là một hành động bao hàm một phương diện mưu mô nghiêm trọng chưa từng có nhằm thâu tóm nhân loại. Chính tính chất dường như vô thưởng vô phạt, tầm thường nhỏ bé cùng với thói kiêu ngạo yếu đuối đã giúp nó vươn thành và nhằm đến hành động tránh né trách nhiệm tưởng như nhỏ nhặt. Tất cả những điều ấy đều ngụy trang hiệu quả cho bản chất thật, cho sự nguy hiểm đúng nghĩa của nó, cũng như tương đương với những hành vi hiểm ác ghê gớm mà con người phạm phải và thường lấy làm thích thú. Dối trá tha hóa thế giới, và tệ hơn nữa, đó chính là chủ ý của sự dối trá. Đây là lại cái ý tưởng là lời nói dối như domino các bạn. Một cái lời nói dối nhỏ sẽ bắt đầu một lời nói dối khác, và từ từ nó sẽ lớn lên. Thì mọi cái lời nói dối trá lớn á, nó cũng sẽ bắt nguồn từ cái lời dối trá nhỏ hơn ha. Đã bao giờ các bạn gọi là nói xạo, nói dối, rồi sau rồi chúng ta phải tiếp tục nói dối để che đậy cái việc ban đầu chúng ta đã nói dối chưa? mình nhớ là mình có rồi, và bây giờ mình không có nhớ lại được. Đó là sự, đó là cái ví dụ nào ha. Mình nhớ là hồi nhỏ mình đã trải qua rất nhiều lần như vậy. Nghĩa là lúc đầu lần bắt đầu cái câu chuyện là mình nói dối, xong rồi quay lại câu chuyện đó thì lỡ nói dối rồi, phải nhớ là mình nói dối cái gì, và tiếp tục là tạo ra những lời nói dối khác để che đậy cái lời nói dối ngay lúc đầu. Đó là cái sự tổn hại của việc nói dối. Thay vì là chúng ta nói thật thì có nhiều nói vậy thôi, thì nó là luôn luôn là đâu cần phải che giấu gì đâu. Đó, nhưng mà cái lời nói dối thì nó sẽ tạo ra những cái lời nói dối khác, và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng lớn. Đầu tiên là một lời nói dối nhỏ, rồi thêm vài lời nữa để chống lưng cho nó, rồi sau đó là lối suy nghĩ bị bóp méo nhằm tránh nỗi hổ thẹn mà những lời nói dối ấy gây ra, và thêm nhiều lời nói dối nữa nhằm che đậy hậu quả của lối suy nghĩ bị bóp méo ấy. Sau đó, điều kinh khủng nhất là thông qua thực hành, những lời nói dối cần thiết sẽ biến đổi thành niềm tin và hành động vô thức trên phương diện thần kinh học, được tự động hóa, chuyên biệt và có kết cấu. Sau đó, chính trải nghiệm đáng khinh bỉ từ hành động phụ thuộc vào sự dối trá lại không đem đến kết quả như dự tính. Dù không tin vào những bức tường gạch, nhưng bạn vẫn sẽ bị thương khi đâm đầu vào nó, rồi bạn sẽ nguyền rủa chính thực tại đã xây nên bức tường ấy. Sau đó là đến sự kiêu ngạo và cảm giác vượt trội tất yếu đi kèm với những lời giả dối được thực hiện thành công. Những lời dối trá thành công trên giả thuyết, và đó là một trong những điều nguy hiểm nhất. Có vẻ như ai cũng bị lừa, thế nên tất cả đều ngu ngốc ngoại trừ ta. Ai cũng ngu ngốc và bị ta lừa, nên ta có thể tự do giành được những gì ta muốn. Kết cục, ta tuyên bố bản thân hữu thể cũng dễ dàng bị thao túng, nên nó cũng chẳng xứng đáng được tôn trọng. À, khi mà chúng ta nói dối, thì tự chúng ta cũng sẽ hạ thấp bản thân mình, và tự chúng ta cũng sẽ không có xem trọng bản thân mình ha. Đó là khi mọi thứ tan tành thành từng mảnh, giống như là Orisis vậy. Đó là khi cấu trúc một con người hay là nhà nước tan rã dưới ảnh hưởng của một thế lực độc ác. Đó là khi sự hỗn loạn của địa ngục xuất hiện như một cơn hồng thủy nhấn chìm mặt đất quen thuộc. Nhưng nó vẫn chưa phải là địa ngục. Địa ngục sẽ đến sau đó. Địa ngục chỉ xuất hiện khi mà những lời dối trá hủy hoại mối quan hệ giữa cá nhân hoặc nhà nước với thực tại. Mọi thứ sẽ tan tành, cuộc sống suy tàn, tất cả đều hóa thành nỗi chán nản và thất vọng. Hy vọng liên tục bị phản bội, kẻ lọc lừa tuyệt vọng, hoa chân múa tay trong màn hiến tế giống như là Khan, nhưng lại không được lòng Thượng Đế, rồi vở kịch bước vào hồi kết. bị hành hạ bởi thất bại triền miên, kẻ ấy lại càng chua xót hơn khi mà nỗi thất vọng và thất bại hợp lại làm một. Chúng sẽ tạo nên một ảo tưởng rằng thế giới nhất quyết gây cho ta đau khổ, gây cho ta sa ngã và gây cho ta hủy diệt. Nên ta cần, ta xứng đáng và ta nhất định phải trả thù. Đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Đó là khi cõi âm, một nơi kinh hãi và lạ lẫm, trở thành nỗi thống khổ. Theo truyền thống của phương Tây vĩ đại, ngay từ thuở sơ khai, lời Chúa đã biến hỗn loạn thành hữu thể thông qua hành động của lời nói. Với truyền thống ấy, hiển nhiên là đàn ông và phụ nữ đều được tạo thành dựa trên hình ảnh của Thượng Đế. Chúng ta cũng biến hỗn loạn thành hữu thể thông qua lời nói. Chúng ta biến các khả năng đa dạng của tương lai thành những hiện thực của quá khứ và thực tại. Nói ra sự thật chính là đem thực tại mà ta dễ sống trong đó nhất đến với hữu thể. Sự thật dựng xây nên những dinh thự có thể đứng vững đến hàng nghìn năm. Sự thật mang đến cơm ăn áo mặc cho người nghèo, giúp các quốc gia được phồn thịnh và thanh bình. Sự thật rút gọn sự phức tạp khủng khiếp của con người thành sự đơn giản trong lời nói, để họ trở thành đồng bạn thay vì là kẻ thù của nhau. Sự thật khiến quá khứ thực sự ngủ yên và tận dụng tối đa những khả năng trong tương lai. Sự thật chính là nguồn tài nguyên tự nhiên tối thượng và vô tận, là ánh sáng trong đêm tối. Hãy nhìn đúng sự thật, hãy nói ra sự thật. Hãy nhìn đúng sự thật, hãy nói ra sự thật ha. Cái việc nhìn đúng sự thật cũng rất là khó ha. Thật sự luôn là để đối với chính bản thân mình, để nhận ra mình cái gì là sự thật đối với mình, cái gì là cái mà mình thật sự muốn, cái gì là cái mà mình thật sự suy nghĩ, thì đó cũng là một điều không hề đơn giản ha. Không hề đơn giản một chút nào luôn. Khi mà mình bắt đầu tập viết, các bạn viết mà viết lời á, viết lời nhạc á, thì để mà thể hiện cái gì mà chúng ta tin tưởng ra thế giới á, thì có hàng triệu cách để thể hiện khác nhau. Và để thể hiện nó làm sao cho đúng với những gì mà chúng ta thật sự nghĩ á, thì nó thật sự rất khó luôn á các bạn, rất khó luôn á. Và mình cũng có coi một cái đoạn phỏng vấn mà tác giả nói khi mà viết cái cuốn sách này, là mọi cái câu chữ, mọi cái từ mà tác giả dùng, tác giả viết, thì tác giả đều phải tua đi tua lại hàng chục lần để coi là thật sự ông có tin tưởng, anh có tin tưởng vào những gì mà ông viết không? Ông có coi những gì mà ông viết đó là cái sự thật, đó là chân lý không? Đó, ngay cả những cái lời mà tác giả viết ra, tác giả cũng phải gọi là tự ngẫm nghĩ lại, coi là mình viết như vậy thì có đúng với những gì mà mình thật sự nghĩ không? Đó, thì ngay cả cái tác giả của việc viết cuốn này dành cả cuộc đời để suy nghĩ về những cái triết lý và những cái triết học, hay cái gì là dối trá, cái gì là sự thật, cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì là hỗn loạn, cái gì là trật tự, ngay cả ông cũng không thể nhận biết một cách rõ ràng rằng sự thật nó là như cái gì ha. Đó, thì đó là cái mà chúng ta luôn phải nghĩ đến, là luôn phải học tập, luôn phải gọi là chú ý đến, thì chúng ta mới có thể biết được thật sự bản thân muốn cái gì. Và khi mà chúng ta chú ý đến nó rồi thì chúng ta phải đủ can đảm để hành động cái việc đó ha, để thực hiện cái việc đó. Nó không hề đơn giản chút nào ha. Sự thật không đến dưới lớp vỏ quan điểm được chia sẻ từ người khác, vì sự thật không bao giờ là một tập hợp các khẩu hiệu hay là hệ tư tưởng. Thay vì thế, nó mang tính cá nhân. Sự thật của bạn là điều mà chỉ bạn nói lên được, dựa trên những hoàn cảnh đặc thù trong cuộc đời bạn. Hãy thấu tỏ sự thật của bản thân mình. Hãy truyền đạt một cách thận trọng, thấu rõ với bản thân và người khác. Điều đó sẽ đảm bảo cho sự an toàn và cho cuộc đời bạn đầy đủ hơn hiện tại. Khi bạn được sống trong cấu trúc những niềm tin hiện tại, nó sẽ đảm bảo cho sự nhân từ của tương lai, vốn chia thành nhiều hướng từ những điều chắc chắn trong quá khứ. Sự thật sinh ra từ những suối nguồn sâu thẳm nhất của hữu thể. Nó giữ cho linh hồn của bạn không bị héo úa và chết mòn khi gặp phải bi kịch không thể tránh khỏi của cuộc đời. Nó giúp bạn tránh được ham muốn đáng sợ là kiếm tìm sự trả đũa bi kịch ấy, một phần tội lỗi khủng khiếp của hữu thể, thứ mà mọi thứ phải nhẫn nhịn chịu đựng chỉ để được tồn tại. Nếu cuộc đời của bạn diễn ra không đúng như nó có thể, hãy thử nói ra sự thật. Nếu bạn tuyệt vọng bám víu vào một ý thức hệ hay là chìm đắm trong chủ nghĩa hư vô, hãy thử nói ra sự thật. Nếu bạn cảm thấy yếu đuối và bị chối bỏ, tuyệt vọng và hoang mang, hãy thử nói ra sự thật. Vì ở nơi thiên đường, mọi người đều nói thật. Đó mới chính là điều nên làm ở thiên đường. Đó mới chính là điều làm nên thiên đường ha. Đó mới chính là điều làm nên thiên đường. Hãy nói sự thật, hoặc chí ít là đừng nói dối. Chúng ta hãy nói sự thật ha, hoặc chí ít là chúng ta đừng nói dối. Rất hay, rất hay. chương này phân tích là tại sao chúng ta phải hãy nói lên cái sự thật ha. Quyển sách này đưa cho mình một cái ý tưởng, một cái ý tưởng mới, mình mới một cái ý tưởng cho một bài nhạc mới ha, mình muốn chia sẻ với mọi người. Đó là bây giờ ở tuổi của mình, nếu mà chúng ta nghĩ về cái chết thì nó còn quá sớm ha. Nhưng mà mình thấy những ai mà cận kề với cái chết á, thì ai cũng muốn khi mà chết chúng ta sẽ được đến một cái nơi tốt hơn, chúng ta sẽ được lên thiên đường, hoặc là chúng ta sẽ được lên, tùy theo cái tôn giáo ha, nhưng mà đa số đều mong muốn khi mà chết linh hồn chúng ta sẽ đến một nơi tốt hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không có tạo ra cái nơi tốt đẹp đó khi mà chúng ta đang sống? Chúng ta không có mang cái thiên đường đó xuống trần thế này, biến trần thế thành một cái nơi tốt đẹp ha. Và như vậy, nói về cái điều như vậy thì chúng ta phải so sánh cái sự khác biệt giữa trần gian và thiên đường. Thiên đường là gì? Thiên đường chỉ là một cái sự suy nghĩ đối với mình, nó chỉ là một cái ảo tưởng mà chúng ta xây nên, nó là một nơi thật sự tốt đẹp mà chúng ta mong muốn. Như vậy thì cái sự khác biệt giữa cái trần gian hiện tại và cái sự tốt đẹp mà chúng ta đang hướng tới nó là cái gì? Và tại sao chúng ta không hướng tới cái sự tốt đẹp đó ngay khi mà chúng ta đang sống, ngay khi mà chúng ta đang ở trên trần gian này? Đó, đúng không? Thì như vậy ở đây là có một cái ý tưởng trong đó nè. Thiên đường là nơi mà mọi người đều nói sự thật ra. Ở thiên đường không có sự dối trá. Thì đó mới chính là điều làm nên thiên đường. Thì mình nghĩ cái câu mà định nghĩa thiên đường là gì á, mình có lên Google mình search coi là ở trong tôn giáo, trong Thiên Chúa họ miêu tả thiên đường là như thế nào. Thì mình có thể tóm gọn lại, thiên đường là một nơi rất là đẹp đẽ do Chúa tạo ra ha, được vàng bạc đá quý châu báu gì đó. Nhưng mà cốt lõi của nó là ở thiên đường chúng ta không có chết nè, chúng ta sẽ sống bất tử mãi mãi nè, và ở đó là sẽ không có mọi cái điều ác xảy ra ha, tất cả chỉ có những điều tốt, những điều thiện xảy ra đó thôi. Thì cơ bản thiên đường chính là trần gian mà không có điều ác ha. Cái việc không chết thì cái điều đó xa quá rồi. Làm sao chúng ta ở trần gian chúng ta có thể hướng tới cái việc là chúng ta bất tử? Mà nếu như chúng ta bất tử thì mình nghĩ là cuộc sống này lại càng trở nên vô nghĩa nữa ha. Cái chết mới đem lại cái ý nghĩa cho cuộc sống ha. Chúng ta phải chết thì chúng ta mới biết cuộc sống nó như thế nào và chúng ta muốn trân trọng được nó ha. Chứ các bạn cứ tưởng tượng các bạn như là một cái hệ mặt trời, chúng ta sống mấy tỷ năm, chúng ta cứ như vậy hoài, chúng ta cứ làm những điều lặp đi lặp lại hoài thì nó sẽ rất chán, đúng không? Nếu chúng ta bất tử thì rồi sẽ có tới một ngày bạn sẽ làm hết mọi điều trên đời này mà chúng ta không biết làm cái gì nữa, thì nó sẽ trở nên gọi là rất nhàm chán, đúng không? Đó, thì bỏ qua cái việc bất tử đi, bất tử gọi là bất khả thi rồi. Thì những cái khác biệt giữa thiên đường và cái nơi mình đang sống, mình nghĩ chỉ là trần gian mà bỏ đi những điều ác, đó là những cái điều khác so với thiên đường ha. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì tại sao chúng ta không thực hành điều đó ngay khi chúng ta còn đang sống ha? Tại sao chúng ta không có làm những cái điều tốt đẹp, chúng ta không mang đến những điều tốt đẹp, chúng ta chỉ nói những cái sự thật, chúng ta đối xử với người khác như cách mà người khác mà chúng ta đối xử với người khác như cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với mình, và chúng ta mang đến cho thế giới những điều tốt đẹp. Mà mình nghĩ nếu như tất cả mọi người đều làm như vậy thì thật sự cái thế giới mà chúng ta sống nó sẽ trở thành một cái nơi rất là tốt đẹp hơn rất nhiều ha. Hùng chia sẻ hồi xưa cỡ lớp 7 thì mình phải cái này tốt ở trên là Hùng chia sẻ chẳng có ai là vô thần cả. Cái trải nghiệm này mình đã suy nghĩ rồi. Ví dụ mình không phải là đạo Thiên Chúa hay bất cứ đạo nào, mình cũng suy nghĩ một cách rất khoa học về mọi thứ và luôn luôn dẫn đến bế tắc. Thì từ đó chúng ta bắt buộc phải tin vào một thứ gì đó không thể chứng minh được. Ở ý nghĩa nào đó thì niềm tin trên được coi là hữu thần. Đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý ha. Hoàn toàn đồng ý là thật sự chả có ai là vô thần cả. Chúng ta đều phải chọn một cái gì đó để chúng ta tin vào. Và cái đó là những cái mà chúng ta chưa có lý giải được bằng khoa học ha. Có những thứ mà chúng ta chưa lý giải được khoa học. Thì ở một cái ý nghĩa nào đó thì cái niềm tin đó được gọi là hữu thần. cái niềm tin mà chúng ta không thể lý giải bằng khoa học được, chúng ta chỉ là tin nó là như vậy thôi. Chẳng hạn như chúng ta tin vào việc gì đó, karma đó các bạn, ta tin vào cái đó là nghiệp. Karma gọi là đức và nghiệp hả, đúng không? Chẳng hạn như làm việc xấu thì cái xấu sẽ đến, thì chúng ta chọn tin thôi, chứ cái đó biết bao nhiêu mà lấy ví dụ ha. Chẳng hạn như nhiều lúc có những người làm việc xấu nhưng mà họ vẫn đạt được những cái thứ mà họ muốn đó, thì biết bao giờ karma mới quay lại. Chúng ta chỉ chọn cái mà chúng ta để tin thôi. Thì ở một cái ý nghĩa nào đó, niềm tin đó được gọi là hữu thần ha, chẳng có ai là vô thần cả. Không chia sẻ mình thấy có theo đạo hay không thì ai cũng đều bị ảnh hưởng ít nhiều về nó hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Vì sao? Tại vì quá nhiều người theo đạo mà. Cho dù có theo đạo hay không thì chúng ta vẫn phải nghe nó hàng ngày. Chúng ta phải nghe nó từ truyền thông hay từ một ai đó. Hồi xưa cỡ lớp 7 thì phải bạn bè chơi game MMO mà mình chưa chơi bao giờ. Bỗng bạn kể trên lớp rồi hỏi mình có chơi không. Mình cũng trả lời có. Con nhân vật level bá đạo lắm, cho nó oai, bọn nó tin. Tin mới nguy hiểm chứ. Rồi sau đó cứ phải nói dối để lấp liếm chuyện của mình chưa chơi. Đó là một cái lời nói dối, và phải tiếp tục cái lời nói dối của mình á. Thì mệt lắm các bạn, thật sự mệt luôn á, mệt lắm. Sau này mình nghiệm ra nếu mà chúng ta phải nói dối thì thà đừng nói luôn, đừng nói cái việc đó. Là nếu mà chúng ta gọi là không có thể nói thật cái việc đó đó thì thôi, chọn cách im lặng, không nói ha. Còn nói thì chúng ta nói thật những gì chúng ta nghĩ hoặc những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe. Đừng nói dối ha, tại vì nói dối mệt lắm. Rồi một ngày nào đó nó sẽ quay lại, và cái việc nó quay lại với chúng ta không phải quay lại nó cho chúng ta những cái điều tốt đâu, mà chúng ta cho chúng ta những cái điều tệ thôi, những cái điều tệ thôi. Mình có quen cá nhân mình. Hồi xưa mình chơi trong cái giới Hùng có chia sẻ một cái video If Everyone Care Nickelback, một cái bài nhạc của Nickelback Back ha, Nickelback. Không dám mở nhạc nghe Hùng ơi. Nghe là up video lên là dính bản quyền liền luôn á. Nên thôi. Cái bài này là tên là If Everyone Care của Nickelback. Bạn nào muốn nghe thì lên YouTube để nghe nha, nếu mà mọi người được quan tâm. Không chia sẻ, đây là quyển sách về triết học hay nhất mà em từng xem. Nếu không được nhận sách thì chắc em sẽ mua về để xem và nhận biết. Mình thấy quyển này rất hay ha. Quyển này á các bạn, là nó triết học nhưng mà nó không quá khó. Nó triết học về những vấn đề rất thực tiễn ha. Và nó giải thích những vấn đề, là những cái quy luật mà tác giả đặt ra rất là cụ thể. Có thể là vừa mới nghe qua thì chúng ta chưa hiểu được ngay, nhưng mà nếu mà có thời gian á, chúng ta nghiền ngẫm lại, chúng ta đọc lại á, thì bạn sẽ thấy là những cái ý tưởng trong quyển sách này rất là hay và giải thích rất là kỹ ha. Ok, một cái ví dụ về cái karma, về những cái lời nói dối mà mình qua một cái quen biết. Mình có quen biết một cái người này, thì cái người này á, vẻ ngoài của họ thì họ thì cái mình, người này thì lớn tuổi hơn mình, mà là cái bạn nữ, nhưng mà người ta gọi là less đó các bạn. Một bạn nữ nhưng mà thích nữ ha, thích nữ. Thì cái bạn này mình quen rất là lâu, và hồi xưa do cái hoạt động mình đi tập á, thì mình quen rất là thân, ngày nào cũng phải gặp nên ngày nào cũng nghe nói chuyện hết. Cái bạn này có một cái tính là suốt ngày nói xấu các bạn, gọi là nói xấu mọi người ở phía sau ha. Nói xấu từ người này tới người kia, không bỏ trừ một ai cả. Nhưng mà trước mặt những người đó thì rất là niềm nở, rất là thảo mai, rất là gọi là một người rất là xã giao á, là biết cách nói chuyện để được lòng người khác. Thì lúc đầu á, cái bạn này được lòng rất nhiều người. Nhưng mà càng ngày về sau, khi mà mọi người biết rằng cái người này chuyên gia nói xấu sau lưng, chuyên gia nói. Tại vì sao? Tại vì rất dễ hiểu thôi. Các bạn ngồi nghe một người nào đó nói xấu về một người khác thì tự nhiên trong lòng của các bạn cũng sẽ tự nghĩ rằng à, cái người này có nói xấu về mình khi mà nói chuyện với người khác hay không. Đó, đó là cái tồi tệ của việc nói xấu người khác ở sau lưng á. Đó. Thì càng ngay mọi người sẽ tự nói chuyện với nhau thì sẽ nhận ra là có những thứ mà mình chia sẻ với cái người bạn xấu này nè, thì cái người đó tự nhiên cái người khác lại biết những điều này mà biết lại còn sai nữa chứ. Đó thì tự nhiên lâu ngày họ sẽ nhận ra là à, cái người này chuyên gia nói xấu người khác sau lưng, và những cái mối quan hệ của người bạn này càng ngày càng tồi tệ và càng ngày càng mất dần ha, và mối tình cũng không có duy trì được lâu luôn. Đó, thế là cái đó là mình nghĩ nó giống như một dạng karma các bạn. Trước mắt thì họ, trước mắt nếu mà gặp một cái người nào đó thì họ giả bộ là họ thân quen, họ thảo mai để họ gọi là làm quen, nhưng mà ở sau lưng thì họ lại nói khác đi, và tới một ngày nào đó những người khác sẽ biết, và cuối cùng là cái mối quan hệ đó không có giữ được. Đó thì mình nghĩ là chúng ta nên nói thật ha, nếu mà không thích một người nào đó, hoặc là chúng ta có thể đừng nói chuyện với họ luôn, hoặc là nếu mà nói chuyện với họ thì có thể nói thẳng là tao không thích mày làm việc này, tao không thích mày làm việc kia, ở cái việc đó là nó không đúng, nó không hay, tao nghĩ nó không đúng đó, nếu mà mày tiếp tục làm thì chúng ta sẽ không có chơi nữa, mình không có nói gì cái chuyện này nữa đó. Thì mình nghĩ nó sẽ nhiều lúc là nó mất lòng á, nhưng mà nó sẽ là sự thật, và nó sẽ khiến cho người khác gọi là tôn trọng mình và mình tôn trọng người khác, chúng ta hiểu nhau, chúng ta chơi với nhau ha. Long Cao chia sẻ một nghiên cứu cho thấy trẻ nói dối là những đứa trẻ thông minh. Hôm bữa tác giả chia sẻ về một cái nghiên cứu của trẻ em đó, các bạn mình thấy rất là hay. Tại sao trẻ em hay quậy phá, hay làm những cái điều mà chúng ta chưa đặt cái giới hạn ra cho nó? Tại vì trẻ em giống như là một cái tờ giấy trắng, chúng chưa biết thế nào là cái giới hạn, và chúng liên tục test, chúng liên tục thử nghiệm những cái gì là nó được làm và những cái gì là nó không được làm, thử nghiệm những cái giới hạn cho riêng nó. Và nếu như các bạn không có đặt ra cái giới hạn, các bạn thấy nó làm sai mà cứ viện ra cái lý do là thôi nó trẻ con mà nó biết gì đâu, nó làm sai thôi chắc lần sau nó sẽ tự biết, thì càng ngày nó sẽ nghĩ cái giới hạn đó là nó được phép làm như vậy. Nếu mà chúng ta không đặt ra giới hạn, nếu mà chúng ta không có nói cho nó là sai mà nó không được làm điều đó, thì càng ngày nó sẽ càng thử nghiệm những cái giới hạn khác mà nó xa hơn, làm những cái điều sai trái khác mà nó xa hơn, và nó sẽ càng khiến cho chúng ta càng ngày càng phật lòng, càng ngày càng ghét chúng ha. Đó. Tuy rằng cái nghiên cứu này cho thấy nói dối là những đứa trẻ thông minh thì mình nghĩ nó cũng là đúng ở một mức nào đó theo logic thôi. Mình thì mình chưa đọc cái nghiên cứu đó, nhưng mà theo logic cũng đúng là những cái đứa trẻ đó nó thử, nó test những cái giới hạn của nó là như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta phát hiện ra thì chúng ta phải đặt một cái giới hạn liền ha. Hùng kêu trẻ nói dối là những đứa trẻ thông minh, và đứa trẻ nào nhận ra việc giữ lời nói dối mệt VL thì nó thông minh hơn nhiều. Đúng rồi đó, cái đó là cần phải có thời gian sống chúng ta mới nhận ra ha. Tại thường là khi mà còn trẻ thì thường chúng ta thấy những cái trước mắt thôi, chúng ta khó mà nhận ra được những cái lâu dài. Mà để nhận ra được những cái lời nói dối á, nó sẽ có một ngày nào đó nó quay lại nó cắn chúng ta á, thì nó phải cần phải có trải nghiệm, cần phải có một cái thời gian dài thì sau này mới nhận ra được cái điều đó ha. Ok, cảm ơn chị Tâm ơi. Cảm ơn chị Tâm. Phong chia sẻ đây là việc được nước lấn tới đúng không? Đúng rồi, được nước lấn tới á. Nếu mà chúng ta cứ cho phép những cái đứa trẻ làm những cái việc đó thì nó sẽ tiếp tục làm việc đó, mà nó làm còn ghê hơn nữa, nó làm chúng ta còn khó chịu hơn nữa. Dạ, 9:30 rồi. Ôi, hôm nay đọc sách tới đây thôi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream hôm nay. Nhắc lại lần nữa là ngày đầu tiên của năm mới, 2 năm mới được gặp lại các bạn. Một cái câu đùa rất là cũ kỹ ha. Ok, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, chúc các bạn có một năm thật là tuyệt vời ha. Chúc là chúng ta, các bạn sẽ đạt được những cái tiềm năng của các bạn ha. Ta sẽ đem tới những cái điều tuyệt vời cho thế giới này, và thế giới này cũng sẽ đem đến những cái điều tuyệt vời cho bạn ở trong năm nay. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình nói chưa ta? Xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.